Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1030, chính thức cấm kỵ thiên kiêu. Đi, nghe đến tiếng bước chân, Lâm Nhã Vận kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn đến Tô Mục theo trong quang hoa đi ra, trên tay lắc một cái, tin tức tinh thạch triệt để ngã trên mặt đất, đùng. Bảng chỉ có tại khiêu chiến người yên ổn rời đi thần đài sau mới sẽ phát sinh biến hóa. Cái này đủ để chứng minh, Mục, cũng là Tô Mục, hắn thật leo lên nạp nguyên bảng, thì liền nạp nguyên cảnh tầng 2, hắn đều đánh bại, Tô Mục hiện tại thứ hạng là đếm ngược hạng 7, mà hắn đánh bại đếm ngược hạng 6, chính là nạp nguyên cảnh tầng 2, vượt một cái đại cảnh giới cộng thêm cảnh giới nhỏ còn không tính. Thế mà càng trọn vẹn ba cái cảnh giới, trong đầu lóe qua Phó Văn Vũ khinh thường, không khỏi cảm thấy buồn cười, một phàm nhân. Thế mà đang cười nhạo một cái trên trời chân long, nhiều sao vô tri, thật buồn cười, Lâm sư tỷ. Tô Mục sắc mặt trắng bệch đi xuống thần đài, liếc nhìn Lâm Nhã Vận, kinh ngạc nói, người cũng đến khiêu chiến thiên kiêu bảng. Nói xong, không thấy Lâm Nhã Vận có bất kỳ phản ứng nào, Tô Mục kỳ quái nhìn lấy nàng, cái này là làm sao? Lâm sư tỷ, gặp Lâm Nhã Vận vẫn là không có phản ứng, Tô Mục lắc đầu, liền đi ngồi xếp bằng tu luyện, vừa mới nhất chiến, đánh thật sự là quá điên cuồng, không chỉ có là tiêu hao nghiêm trọng, còn thụ không nhẹ thương tổn. Tô Mục đi qua bên cạnh thời điểm Lâm Nhã Vận mới hồi lại tâm thần. Lắp bắp hô, Tô Mục ngừng chân nhìn lấy nàng, Lâm Nhã Vận miệng mở rộng nhưng nói không nên lời, chỉ cảm thấy trong cổ có đồ vật gì ngăn chặn, liên tục nuốt nước bọt mới khó khăn mở miệng. Cái kia Mục, có phải hay không? Ho khan hừ, Lâm Nhã Vận lời còn chưa nói hết, Tô Mục liền không nhịn được ho khan một chút, máu tươi từ khóe miệng chảy ra, thương thế đã ép không được. Lâm sư tỷ, xin lỗi, áy náy đối Lâm Nhã Vận nói một câu, thì tranh thủ thời gian ăn vào đan dược. Cầm lấy nguyên hạch ngồi xếp bằng tu luyện, Lâm Nhã Vận gặp Tô Mục thổ huyết, cả kinh không nhẹ, vội vàng nói, ngươi trước liệu thương, trước, nhưng nàng phản ứng quá chậm, Tô Mục đều đã tiến vào tu luyện nàng mới quan tâm. Nói đến một nửa cũng chỉ còn lại có xấu hổ, gặp Tô Mục chuyên tâm liệu thương, Lâm Nhã Vận thở dài, chỉ có thể bất đắc dĩ chờ đợi, các loại liệu hết thương tổn làm tiếp xác định, nhìn lấy Tô Mục, Lâm Nhã Vận dần dần nhập thần, trong nội tâm nàng tuy là 89/10 xác định. Mục cũng là Tô Mục, nhưng nàng vẫn là nghĩ ra được Tô Mục chính miệng xác nhận. Bởi vì cái này thật sự là quá mức dọa người. Chờ nửa ngày, không thấy Tô Mục có lui ra tu luyện dấu hiệu, Lâm Nhã Vận yên lặng thở dài, lựa chọn tiếp tục chờ đi xuống. Đến ngày thứ hai, Tô Mục vẫn không thể nào lui ra tu luyện, Lâm Nhã Vận do dự một chút, cuối cùng lựa chọn lên trước thần đài khiêu chiến thiên kiêu bảng. Khiêu chiến hết lại đợi Tô Mục không muộn, nhưng không khéo là nàng mới vừa đi vào không lâu, Tô Mục thì liệu thương khôi phục hoàn tất, lui ra tu luyện, Lâm sư tỷ đâu? Ánh mắt tại đại điện quét qua, không có phát hiện Lâm Nhã Vận bóng dáng, Tô Mục liền lắc đầu đứng dậy rời đi, chuyến này thu hoạch không nhỏ, hắn đến tranh thủ thời gian hồi tông môn chuyên tâm tu luyện, thuận tiện nhìn xem kiếm phong lớn lên thế nào, Xích Huyền kiếm cùng U Minh kiếm tiến giai tài liệu đã bị đủ, phải nắm chắc thời gian tăng lên, mới thương hội thành lập thời gian đã nhanh đến, trước lúc này, nhất định phải đem hết thảy sự tình làm tốt, đối phương chấp sự ôm một cái quyền, liền xoay người nhanh chóng nhanh rời đi, phương chấp sự mặt không biểu tình nhìn lấy Tô Mục rời đi. Không có chút nào gợn sóng, trước đó hắn lật một cái thiên cực bảng, Tô Mục vẫn như cũ là không có lên bảng, hai lần khiêu chiến đều không thể lên bảng tầm thường, không đáng hắn chú ý. 30 phút về sau, Lâm Nhã Vận một mặt mỏi mệt đi xuống thần đài, một cái lảo đảo thì quỳ trên mặt đất, nhưng liền xem như thế, nàng hai mắt vẫn như cũ sáng ngời, còn mang theo hưng phấn, nàng khiêu chiến thành công, bài danh một lần hành động đẩy tới 10 tên, ăn vào một viên thuốc đứng người lên, ánh mắt quét qua, lại phát hiện không có Tô Mục bóng người. Nhất thời gấp, nàng đợi trọn vẹn một ngày, người đâu, phương chấp sự, người thấy Tô Mục không có, hắn đi đâu, vội vàng vọt tới phương chấp sự trước mặt hỏi, hắn đi, phương chấp sự không tình cảm chút nào trả lời, Lâm Nhã Vận nghe đến gấp hơn, đi, làm sao không nói với nàng một tiếng, mặt đơ ra hỏa, thì chưa từng làm một chuyện tốt, Lâm Nhã Vận tức giận đến không nhẹ, quay đầu nhìn về phía đối diện một cái khác thần điện nhân viên, gặp hắn một mực tựa như là cái điêu khắc, đừng nói mở miệng nói chuyện, thì liền không động chút nào một chút. Phương chấp sự tốt xấu sẽ còn đáp lại. Phương chấp sự nhìn một chút nạp nguyên bảng, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Lâm Nhã Vận rốt cục chủ động mở miệng. Ngươi tìm hắn chuyện gì? Lâm Nhã Vận gặp Phương chấp sự thế mà lần đầu tiên chủ động hỏi nàng, không khỏi sửng sốt, đều cho là mình là ra ảo giác, ra hồn này, trước kia thế nhưng là ai cũng không chủ động phản ứng. Có thể nói cũng là tê liệt. Phương chấp sự, ta muốn hỏi hắn lên bảng sự tình. Hoàn hồn sau ánh mắt sáng lên, việc này cùng Phương chấp sự xác định không phải càng thêm đáng tin. Phương chấp sự im lặng, phía trên không có lên bảng không biết nhìn, huống hồ một cái liền bảng đều lên không người có cái gì tốt đáng giá chú ý. Phương chấp sự, ta hoài nghi Tô Mục cũng không phải là không thể lên bảng. mà chính là phía trên một cái khác bảng. Lâm Nhã Vận nhìn ra Phương Chấp Sự là hiểu lầm, nhắc nhở, một cái khác bảng. Phương Chấp Sự quanh năm không thay đổi mặt hiển lộ kinh hãi, chưa từng nhảy lên mí mắt cũng bắt đầu nhấc lên, ngươi là đang đùa bỡn bản chấp sự sao? Nhưng hắn rất nhanh sắc mặt lạnh lẽo, chỉ là thiên cực cảnh có thể lên nạp nguyên bảng, từ xưa đến nay mới có mấy người làm đến, thế gian chỗ có thần điện ghi chép bên trong, có thể vượt cảnh giới trèo lên bảng người, Phượng Mao Lân Giác, loại kia thiên kiêu, mới thật sự là cấm kỵ thiên kiêu. Phương Chấp Sự, này nhìn xem nạp nguyên bảng, phía trên là không phải có cái mục chữ. Lâm Nhã Vận trong lòng biết Phương Chấp Sự không tin, tiếp tục nhắc nhở. Phương Chấp Sự lạnh lùng nhìn Lâm Nhã Vận liếc một chút, ý tứ không cần nói cũng biết, dám đùa hắn, tự gánh lấy hậu quả. Lấy ra tin tức tinh thạch xem xét nạp nguyên bảng, tại chót bảng chỗ quả nhiên thấy mục chữ, cái này phía dưới chấp sự triệt để ngồi không yên, gắt gao nhìn chằm chằm tin tức tinh thạch đứng người lên, trên mặt nổi lên không thể tin. Tô Mục thật lấy thiên cực cảnh tu vi xông lên nạp nguyên bảng, nhưng trước đó đếm ngược thứ 6 tu vi thế nhưng là nạp nguyên cảnh tầng 2. Một lát sau, Phương Chấp Sự phản ứng đầu tiên chính là không tin, cảm thấy đây chỉ là trùng hợp, là Lâm Nhã Vận hiểu lầm, nhưng rất nhanh hắn thì trầm mặc đi xuống. Hắn thân là thần điện chấp sự, trưởng quản thần đài đại điện, ba đại bảng danh sách hắn thời khắc chú ý. Trong 3 ngày nạp nguyên bảng chỉ biến động qua 3 lần. Một lần là bởi vì Lâm Nhã Vận, cái kia 2 lần trước cũng là bởi vì Tô Mục, lại là bởi vì hắn. Rung động lầm bầm, 2 lần trước nạp nguyên bảng biến hóa hắn không có để ý. Rốt cuộc chỉ là tại chót bảng biến hóa, hắn cũng rất khó đi chú ý, điều này sẽ đưa đến hắn bỏ lỡ Tô Mục sáng tạo kỳ tích thời khắc. Hiện tại hồi tưởng lên đến, suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ, khó trách hắn hội mỗi lần đi ra đều liệu thương lâu như vậy. Quái vật, thật là quái vật. Phương Chấp Sự nét mặt biểu lộ nụ cười, hắn tọa trấn thần điện nhiều năm như vậy, rốt cục nhìn đến một vị cấm kỵ thiên kiêu hoành không xuất thế, hắn sẽ còn cười. Lâm Nhã Vận ngạc nhiên nhìn lấy Phương Chấp Sự, nàng đến thần điện nhiều lần như vậy, lần đầu nhìn đến Phương Chấp Sự cười, trước kia nàng vẫn cho rằng mặt này co quắp ra hỏa từ xuất sinh đến bây giờ liền không có cười qua. Phương Chấp Sự, có thể trở về nhìn Tô Mục tình huống chiến đấu sao? Gặp Phương Chấp Sự tâm tình không tệ, Lâm Nhã Vận cẩn thận hỏi, có thể. Phương Chấp Sự quả quyết trả lời, chuyển tay liền lấy ra khác một chiếc gương cổ, mặt này cổ kính đồng dạng tên là Huyền Quang Kính, nhưng là từ thần điện đặc chế truyền thừa, chỉ có thể hồi tưởng thần đài bên trong tình hình. Lâm Nhã Vận kinh hỉ ngẩng đầu quan sát, xem hết Tô Mục 2 cuộc chiến đấu về sau, rung động đến chỉ có thể hít vào khí lạnh, khó trách hắn liền nạp nguyên cảnh tầng 2 đều có thể chiến thắng. Thân thể này, cũng quá kinh khủng. Phương Chấp Sự, đó là cái gì? Rung động thời điểm, Lâm Nhã Vận nhìn đến màn sáng bên trong hình ảnh vẫn còn tiếp tục. Tô Mục chiến đấu còn về sau, một đạo màu trắng thánh quang bao phủ tại Tô Mục đỉnh đầu. T, cái này sao lại thế? Phương Chấp Sự không có trả lời, chỉ có kinh hãi hít vào khí lạnh, cắn đầu lưỡi ngay cả lời đều nói không nên lời. Chương 1031, người tiết lộ bí mật. Chết, Lâm Nhã Vận nhìn đến Phương Chấp Sự bị sợ đến như vậy. Chính mình rung động thiếu một nửa, nghi hoặc hỏi thăm, Phương Chấp Sự, cái kia đến cùng là cái gì? Thánh quang đãi ngộ nàng đã từng hưởng thụ qua. Rốt cuộc nàng trước kia tại thiên cực cảnh thời điểm chen vào qua thiên cực bảng 10 vị trí đầu, chịu qua thánh quang tẩy lễ, nhưng Tô Mục chịu đến thánh quang tẩy lễ, hiển nhiên phải mạnh hơn nàng thánh quang quá nhiều. Một phần, các ngươi người nào đều không có hưởng thụ qua vinh quang. Phương Chấp Sự lầm bầm, trong hai mắt lộ ra hâm mộ, hắn thân là thần điện nhân viên, đều đối Tô Mục kỳ ngộ sinh ra hâm mộ. Lâm Nhã Vận sửng sốt, lại lần nữa kinh hãi, nàng trước đó hưởng thụ thánh quang cũng đã là thật to cải thiện thể chất nàng cùng tiềm lực, còn thu hoạch được tu vi tăng lên. Cái kia Tô Mục hưởng thụ được thánh quang, nên khái niệm gì? Phương Chấp Sự nhìn một chút hiếu kỳ Lâm Nhã Vận, liền chậm rãi giải thích, các ngươi chịu đựng thánh quang, chỉ là tăng thêm các ngươi thân thể tiềm lực, mà Tô Mục chịu đựng thánh quang, thì là linh hồn tiềm lực. Hắn tăng cường là linh hồn lực lượng, tiền đồ càng thêm bất khả hạn lượng. Lâm Nhã Vận miệng mở rộng mộng, nàng không phải luyện đan sư cũng không phải luyện khí sư. Chỉ biết linh hồn lực tầm quan trọng, nhưng không hiểu linh hồn cường đại có thể tạo nên cái gì. Ý vị như thế nào? Huyết nhục khổ yếu, linh hồn phi thăng. Phương Chấp Sự nói ra 8 chữ, liền không còn giải thích. Lâm Nhã Vận trong lòng cẩn thận suy nghĩ lấy 4 chữ này hàm nghĩa, làm thế nào đều cân nhắc không ra cái nguyên cớ đi ra. Có lẽ chỉ có hỏi trong tông môn những luyện đan sư kia hoặc là luyện khí sư mới có thể biết. Lâm Nhã Vận trầm mặc nửa ngày, Phương Chấp Sự đột nhiên trầm giọng mở miệng, đạm mạc nhìn lấy Lâm Nhã Vận, giống như là đang nhìn một người chết. Lâm Nhã Vận gặp Phương Chấp Sự ánh mắt tàn nhẫn vô tình, nội tâm một sợ, đây là muốn giết nàng. Vì cái gì? Nàng chỉ là xem hết Tô Mục khiêu chiến quá trình, biết Tô Mục kỳ ngộ, thì vì cái này, muốn giết nàng, việc này, tuyệt đối không thể tiết lộ nửa chữ, bằng không, san bằng tam tộc. Phương Chấp Sự băng lãnh lời nói để Lâm Nhã Vận hàn khí ứa ra, liên tục không ngừng gật đầu. Cấm kỵ thần điện, nói là các đại thế lực tham dự tổ kiến, nhưng chỉ cần chính thức hiểu rõ tình hình người mới biết. Cấm kỵ thần điện truyền thừa đã lâu, sau bất kỳ một thế lực nào thời gian tồn tại đều muốn lâu. Nói giết tam tộc cũng là giết tam tộc, tuyệt sẽ không bỏ qua nàng bất kỳ một cái nào thân nhân. Phương chấp sự, việc này nói đi ra, không phải càng lợi cho Tô Mục sao? Có thể nàng không hiểu, việc này truyền đi, Tô Mục đem chịu đến toàn bộ Hoàng Cương truy phủng, càng không người dám động đến hắn. Có ta cấm kỵ thần điện bảo hộ, hắn đời này, sinh tử không ngại. Phương chấp sự khóe miệng nổi lên một nụ cười quỷ dị. Có thể giết hắn, chỉ có cấm kỵ thiên kiêu. Tô Mục Hoa trọn vẹn một ngày mới trở lại Lạc Nhật Tông. Tiến vào tông môn sau thì phóng tới Điểm Tinh Lâu. Điểm Tinh Lâu trong nội viện, Trịnh Nhã Ninh đang cùng mấy cái nam nam nữ nữ nói chuyện phiếm. Những thứ này người đều là nàng hảo hữu. Tô Mục ra ngoài một tháng, những thứ này hảo hữu chuyên qua đến bồi một chút nàng. Hàng giải phiền muộn, Nhã Ninh, lập tức liền là nội môn giao lưu đại hội. Ngươi làm sao còn canh giữ ở cái này? Hắn muốn là một mực không trở lại. Chẳng lẽ ngươi thì không đi tham gia? Trò chuyện một lát sau, mấy người gặp làm sao đều không khuyên nổi Trịnh Nhã Ninh. Liền cùng nàng tranh chấp, nội môn giao lưu đại hội khen thưởng thế nhưng là nạp nguyên châu. Đây chính là liên quan đến đột phá nạp nguyên cảnh sau mạnh không mạnh quan trọng. Ngươi thì cam tâm như thế bỏ lỡ, không chỉ là nạp nguyên châu, ngươi chuẩn bị lâu như vậy, còn đột phá đến thiên cực cảnh 8 tầng, thì không muốn vì tông môn làm vẻ vang. Nghe lấy mấy người khuyên giải, Trịnh Nhã Ninh vẫn như cũ là yên lặng lắc đầu. Nàng có thể đột phá đến thiên cực cảnh 8 tầng vẫn là Tô Mục công lao. Nếu là không có cái kia chai nước vân dịch, nàng chỉ sợ đến bây giờ đều không thể đột phá, như thế nào lại vứt bỏ Tô Mục mà đi? Gặp Trịnh Nhã Ninh vẫn là chết đầu óc, mấy người tức giận đến không nhẹ, làm sao cùng Tô Mục thì biến đến ngoan cố như vậy không thay đổi. Tư Ninh, vì hắn, ngươi đem bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội tốt, dù sao cũng nên có chút bổ khuyết mới đầy đủ a. Thí dụ như cái kia kiếm phong, thì là đối ngươi tốt nhất bổ khuyết. Nói, mấy người ánh mắt đều trong lúc vô tình hướng về đã sắp thành thục kiếm phong. Đó là Tô Mục đồ vật, ta sao có thể cầm? Trịnh Nhã Ninh vội vàng khoát tay nói, cũng không có phát giác nàng mấy cái người bằng hữu ý đồ khác. Tô Mục đến cùng là cho ngươi cái gì? Để ngươi như thế khăng khăng một mực đối với hắn. Trịnh Nhã Ninh cự tuyệt, không thể nghi ngờ là xấu những thứ này người chuyện tốt. Sau đó càng thêm tức giận lên, vỗ bàn đá giận dữ mắng mỏ, vạn nhất nếu là hắn chết ở bên ngoài đâu? Các ngươi không nên nói lung tung, bằng không chúng ta liền bằng hữu đều không phải làm. Trịnh Nhã Ninh nghe nói như thế sắc mặt trong nháy mắt lạnh lẽo. Chú nàng đều được, thì là không thể chú Tô Mục chết. Gặp Trịnh Nhã Ninh vì Tô Mục, liền bọn họ những thứ này bằng hữu đều có thể không muốn. Mấy người tức giận đến trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào mắng. Trong nội viện song phương đều tại tức giận, bầu không khí biến đến trầm mặc mà xấu hổ, thẳng đến một đạo khí tức tới gần mới đánh vỡ trầm mặc. Là hắn khí tức, Trịnh Nhã Ninh cảm nhận được, kinh hỉ đứng người lên, Diêu nhìn phương xa, hắn rốt cục trở về. Mấy người cảm nhận được Tô Mục khí tức, đều cho sững sờ một chút, ngay sau đó hoảng, không khỏi liếc liếc một chút kiếm phong, làm sao trở về? Bá, Tô Mục hạ xuống tại trong nội viện, Trịnh Nhã Ninh lập tức chào đón, Trịnh cô nương, vất vả ngươi. Tô Mục ánh mắt quét qua, gặp trong nội viện bị Trịnh Nhã Ninh quản lý ngay ngắn rõ ràng. Lại cười nói, được đến Tô Mục khích lệ, Trịnh Nhã Ninh thụ sủng nhược kinh vội vàng khoát tay. Không có không có, đây đều là ta phải làm, đây đều là ngươi bằng hữu. Tô Mục quay đầu nhìn về phía những người kia, bởi vì Trịnh Nhã Ninh duyên cớ, bởi vậy đối bọn hắn thái độ không tệ. Trịnh Nhã Ninh gật gật đầu, đưa tay hướng Tô Mục giới thiệu nàng bằng hữu. Những người kia đáp lời gật đầu một cái, đối Tô Mục cũng không có bao nhiêu nhiệt tình. Bọn họ tu vi có mạnh có yếu, nhưng không không mạnh bằng Trịnh Nhã Ninh, cũng chính là so Tô Mục mạnh hơn nhiều, chí ít trong mắt bọn hắn là như thế. Rốt cuộc một tháng thời gian về mặt tu luyện là như vậy không đáng chú ý, cải biến không cái gì. Gặp bọn họ không nhiệt tình, Tô Mục cũng lạnh nhạt đi, mới vừa rồi là xem ở Trịnh Nhã Ninh trên mặt mũi, hắn cũng không có nhiệt tình mà bị hờ hững thói quen. Trịnh cô nương, người chiêu đãi tốt ngươi bằng hữu, đối Trịnh Nhã Ninh nói một câu, liền đi hướng lầu các. Trịnh Nhã Ninh gặp Tô Mục tâm tình không tốt, trong lòng biết là chuyện gì xảy ra, vội vàng theo sau giải thích, ngạo cái gì sức lực, thật đem mình làm nhân vật, coi là Điểm Tinh Lâu cũng là hắn, tu luyện không phải một lần là xong, phí tổn to lớn đại giới thuê một tòa lầu các. Ánh mắt thiển cận, gặp Tô Mục dám cho bọn hắn bày sắc mặt, vốn là đối với hắn khó chịu mấy người là càng thêm khó chịu. Đối Trịnh cô nương, đây là cho ngươi. Tô Mục đi đến lầu các thang lầu, không đợi Trịnh Nhã Ninh giải thích thì chuyển tay lấy ra một khỏa bảy màu hạch đào cho nàng, xem như đối một tháng qua vất vả chăm sóc kiếm phong khen thưởng. Kiếm phong mọc không tệ, chỉ cần hắn điều phối một số càng tốt hơn dược thủy, rất nhanh liền có thể thành thục. Cái này Trịnh Nhã Ninh trong lúc nhất thời bên trong không thể nhận ra bảy màu hạch đào, chỉ là vốn có thể cự tuyệt, nhưng nàng chưa kịp nói xong, Tô Mục liền đem bảy màu hạch đào ném cho nàng, tiến vào lầu các đóng cửa lại. Trịnh Nhã Ninh thất lạc nhìn lấy đóng chặt cửa lớn, quay người đi xuống, mấy người nhìn lấy đều lộ ra mấy sợi khinh thường cùng giọng mỉa mai. Một cái thiên cực cảnh tiền kỳ, đi ra ngoài một chuyến có thể cầm về cái gì đồ vật? Nhã Ninh, hắn cho ngươi là cái gì? Một nữ tử nhịn không được đi lên hiếu kỳ hỏi, nàng suy đoán cho là cái gì xinh đẹp đồ trang sức. Rốt cuộc nữ hài tử thích nhất xinh đẹp nhỏ đồ vật. Trịnh Nhã Ninh thất lạc mở ra tay, bảy màu hạch đào xuất hiện tại mấy cái người trong mắt. Đây là cái gì? Nữ tử sững sờ, thế mà không phải đồ trang sức, mà chính là hạch đào. Nhã Ninh, hắn là đang chê cười ngươi muốn bổ một chút não tử sao? Nữ tử che miệng cười rộ lên, để Trịnh Nhã Ninh một trận xấu hổ, trong lòng thất lạc càng thêm, ghét bỏ nàng a, có thể nàng một tháng này đem lầu các chăm sóc ngay ngắn rõ ràng. Vẫn còn bất mãn nàng để bằng hữu tiến đến, còn thừa mấy người đều là cười rộ lên, lắc đầu đi lên nhìn về phía Trịnh Nhã Ninh trong tay hạch đào. Mà như thế xem xét, bọn họ thần sắc thì trước sau cứng ngắc xuống tới, ngay sau đó đột biến, đây là, thải tinh hạch đào, đúng, đây chính là thải tinh hạch đào, ta trước đó gặp qua. Vẫn là phẩm chất vô cùng tốt bảy màu hạch đào, hắn thế mà cho ngươi tốt như vậy đồ vật. Mấy người nhận ra bảy màu hạch đào, ào ào rung động, tham lam mà hâm mộ nhìn lấy Trịnh Nhã Ninh, bọn họ bỗng nhiên có chút minh bạch Trịnh Nhã Ninh vì sao lại như thế khăng khăng một mực theo Tô Mục, hào phóng như vậy, đổi người nào không khăng khăng một mực. Chương 1032, đạo đức bảng giá. Chu trưởng lão đám người bọn họ trở lại tông môn về sau, hướng tông môn bẩm báo Tô Mục sự tình, lập tức chịu đến tông môn tin tức phong tỏa, để tránh Tô Mục bị kẻ xấu để mắt tới. Thiên Nguyên Môn đối với Tô Mục sự tình cũng là giữ kín không nói ra. Thải đào thịnh hội đối khắp cả Thiên Nguyên Môn đều là sỉ nhục. Bọn họ như thế nào lại đem sự tình lớn tứ tuyên dương? Mà điều này sẽ đưa đến biết Tô Mục tại Phan gia thu hoạch tương đối khá người. Ít càng thêm ít, đây là bảy màu hạch đào. Trịnh Nhã Ninh kinh hô nhìn trong tay hạch đào, ngay sau đó trên tay lắc một cái, liền xoay người phóng tới lầu các. Quý giá như vậy đồ vật, nàng không thể nhận. Ai ai, Nhã Ninh, ngươi làm gì? Trịnh Nhã Ninh quả quyết phản ứng cả kinh, mấy người nhảy một cái, vội vàng đi lên giữ chặt nàng, cái này quá quý giá, ta không thể nhận. Trịnh Nhã Ninh một mặt kiên định, kiên quyết muốn đem bảy màu hạch đào trả lại Tô Mục. Mấy người nghe đến đều nhanh muốn bị Trịnh Nhã Ninh ngu xuẩn khóc. Trông mong nhìn lấy trong tay nàng bảy màu hạch đào, ngươi không muốn, cho chúng ta à, Nhã Ninh, ngươi có phải hay không não tử thật ra vấn đề? Đây là hắn cho ngươi, làm gì không muốn, ta nhìn ngươi là thật muốn ăn một quả hạch đào bồi bổ não. Ngươi bây giờ trả lại hắn, không phải tại đánh hắn mặt sao? Ngươi cảm thấy hắn sẽ đem đưa ra ngoài đồ vật lấy về? Nhã Ninh, ngươi có muốn hay không? Vậy liền bán cho ta đi. Mấy người ngươi một câu ta một câu, rất nhanh liền bộc lộ ra bọn họ ý đồ chân chính. Muốn là thật có thể theo Trịnh Nhã Ninh trong tay mua được bảy màu hạch đào, cho dù là bọn họ hoa gấp hai giá tiền đều nguyện ý. Trịnh Nhã Ninh trước vài câu đều nghe vào, nghe phía sau một câu quả quyết đem bảy màu hạch đào thu đến trong túi trữ vật. Đây là Tô Mục cho nàng, ra lại cao giá tiền nàng cũng sẽ không bán. Gặp Trịnh Nhã Ninh đem bảy màu hạch đào thu hồi, mấy cái người thần sắc nhỏ cứng, bóp cổ tay thở dài. Xem bộ dáng là mua không được, Lạc Hồ Hồng bọn họ mặc dù mang về không ít thải tinh hạch đào, thế nhưng điểm hạch đào căn bản cũng không đầy đủ toàn bộ tông môn phân. Chín thành người liền ngay cả nhìn cũng không thấy, càng đừng đề cập biết thải tinh hạch đào là tư vị gì, tu luyện là hiệu quả gì, không biết hắn trên thân còn có bao nhiêu thải tinh hạch đào. Nếu có thể bán chúng ta mấy khỏa liền tốt. Mấy người ngẩng đầu nhìn lầu các ánh mắt lấp lóe, cất bước nghĩ muốn đi hỏi thăm Tô Mục, nhưng nghĩ tới bọn họ ngay từ đầu đối Tô Mục thái độ, liền không có cái kia mặt, không khó nghĩ. Tô Mục hiện tại đối bọn hắn thái độ chắc chắn sẽ không tốt. Mấy người bắt đầu hối hận lúc trước, muốn là bọn họ nhiệt tình một chút, có lẽ Tô Mục liền sẽ bán điểm thải tinh hạch đào cho bọn hắn. Không nói sớm mang thải tinh hạch đào trở về, không phải vậy chúng ta cần thiết hay không? Mấy người căm giận nghĩ thầm, đem quá sai toàn giao cho Tô Mục. Nhã Ninh, ngươi có thể không có thể vì chúng ta hướng Tô Mục van nài, để hắn bán mấy khỏa thải tinh hạch đào cho chúng ta. Một nữ tử hướng Trịnh Nhã Ninh ra sức, Tô Mục là cái gì tính khí bọn họ cũng đều biết. Chỉ có dựa vào lấy Trịnh Nhã Ninh còn có một chút hy vọng. Trịnh Nhã Ninh do dự một chút, lắc đầu cự tuyệt. Tô Mục vốn là vì chuyện này sinh khí, nàng cái kia còn có mặt đi cùng Tô Mục nói hộ. Nhã Ninh, chúng ta còn là không phải bằng hữu, liền điểm ấy bận bịu ngươi cũng không chịu bận bịu. Nhã Ninh, ngươi quá phận, thiệt thòi ta như thế chân tâm thực ý đối ngươi, cũng là đi nói một câu sự tình, cái này cũng không thể làm. Mấy người giận, lần lượt đối Trịnh Nhã Ninh hỏi khó. Trịnh Nhã Ninh hoảng, chân tay luống cuống khoát tay nói, không phải như vậy, ta chỉ là. Không phải cái gì, ngươi cũng không phải là nô tài, nói một câu làm sao? Ta nhìn ngươi, là căn bản không có coi chúng ta là bằng hữu. Trịnh Nhã Ninh bị nói sắc mặt đều trắng, nàng không muốn bị hiểu lầm, cũng không muốn mất đi những thứ này bằng hữu. Các ngươi đừng nói, ta đi thử xem. Gặp Trịnh Nhã Ninh nghe lời đi hướng lầu các, mấy người mới như ý cười một tiếng. Kẹt kẹt, Trịnh Nhã Ninh vừa đi phía trên lầu các, chỉ thấy cửa lớn mở ra, chỉ thấy Tô Mục một mặt lạnh lùng đi tới. Tô Mục, ta, Trịnh Nhã Ninh hoảng, vội vàng giải thích. Nhưng Tô Mục không cho nàng giải thích cơ hội, cùng nàng gặp thoáng qua, nhìn xuống những người kia, Trịnh cô nương một ngày không hề rời đi điểm tinh lâu. Kia chính là ta Tô Mục người, ta người, còn chưa tới phiên các ngươi đến tính toán, càng không tư cách dạy nàng làm việc. Tô Mục tại trong lầu các nghe đến những người kia lời nói, nghe được là nổi trận lôi đình, thật sự cho rằng hắn nhìn không ra các ngươi đến nơi đây tâm tư. Hiện tại, lập tức cho ta lăn. Không phải vậy, ta thì thân thủ đem các ngươi ném ra. Tô Mục, ngươi, gặp Tô Mục như thế hung hăng bá đạo, mấy người tức giận đến không nhẹ, bọn họ cái kia thực lực không mạnh bằng ngươi, cái kia địa vị không cao bằng ngươi, cũng dám cùng bọn hắn nói như vậy. Lập tức thì có người nhịn không được động thủ, nhưng bị người khác ngăn cản, nơi này là hắn địa bàn, động thủ chúng ta không chiếm ý, đi trước, về sau lại theo hắn tính sổ sách. Mấy người trong lòng biết Tô Mục phách lối lực lượng ở đâu. Bọn họ một khi động thủ, liền sẽ dẫn tới hình luật phong người, đến thời điểm bọn họ nhưng là không còn quả ngon để ăn. Trịnh Nhã Ninh gặp bọn họ khó chịu rời đi, cước bộ nhất động, nhưng vẫn là nhịn xuống gọi bọn hắn xúc động, thần sắc biến đến ảm đạm, nàng biết, từ giờ trở đi nàng đã mất đi những thứ này bằng hữu. Trịnh cô nương, những bằng hữu này của ngươi toàn đều không phải là đèn cạn dầu. Tốt nhất vẫn là cách bọn họ xa một chút, Tô Mục quay đầu khuyên nhủ. Trịnh Nhã Ninh tính cách quá thiện lương, dễ dàng mắc lừa bị lừa, lại càng dễ ăn thiệt thòi. Trịnh Nhã Ninh ánh mắt phức tạp gật đầu, Tô Mục không có quản nàng có nghe được hay không, đi vào lầu các tiếp tục tu luyện. Trịnh Nhã Ninh nhìn một chút không có quan hệ phía trên cửa lớn, yên lặng tiến lên đóng lại, chính mình thì là đi xuống lầu các, ngồi tại trước bàn đá, nhìn lấy nơi xa trong lòng vắng vẻ, hy vọng bọn họ khác xúc động đi. Sau một lúc lâu, nhìn một chút sắp thành thục kiếm phong, trong lòng yên lặng nói, Tô Mục xếp bằng ở tu luyện phòng, ngắm nghía trong óc một khỏa thánh khiết mềm hạt châu, đây là hắn tại Cấm Kỵ Thần Điện thu hoạch được khen thưởng, không biết có thể đem linh hồn lực tăng mạnh đến mức nào. Linh hồn lực lượng vừa chạm vào mềm hạt châu thì tựa như giọt nước mưa trong nháy mắt tan ra, dung nhập vào trong linh hồn, không ngừng tẩm bổ linh hồn, nhuận vật im ắng ở giữa cải thiện lấy linh hồn tiềm chất. Đêm đó, Tô Mục hưng phấn mở to mắt, linh hồn lực tăng cường đến bát phẩm đỉnh phong, hiện tại luyện chế bát phẩm đan dược, tăng lên tiến giai chi kiếm cũng không thành vấn đề. Nguyên bản tăng lên hai thanh tiến giai chi kiếm còn có chút khó khăn, tăng lên tới thượng phẩm linh bảo muốn tất phẩm luyện khí sư mới có thể làm đến. Trước đó hắn luyện đan thuật miễn cưỡng đạt tới bát phẩm, đổi lại luyện khí thuật cũng là miễn cưỡng đến thất phẩm trình độ. Hiện tại linh hồn lực tăng lên trên diện rộng, hết thảy cũng không thành vấn đề. Bất quá những thứ này còn không phải trọng yếu nhất là linh hồn tiềm chất tăng lên rất cao. Về sau linh hồn lực tăng lên cùng với hấp thu hỏa tôn thần hồn lực lượng đem càng thêm dễ dàng, ngưng tụ thần hồn cũng đem càng thêm đơn giản. Tại linh hồn tăng cường trước mặt, tu luyện tiềm lực cùng tu vi tăng lên, không đáng giá nhắc tới. Tiền bối, Cấm Kỵ Thần Điện đến cùng là cái như thế nào tồn tại? Tô Mục cảm thấy Cấm Kỵ Thần Điện thần kỳ, kết quả là hỏi hướng người điên tiên đế, nhưng người điên tiên đế không có trả lời. Tiền bối, lại gọi hai lần, người điên tiên đế vẫn như cũ là không có trả lời. Hẳn là đang ngủ say, Tô Mục không biết, người điên tiên đế giờ phút này đang đứng tại phù đồ tháp bên trong. Ánh mắt phức tạp, trầm mặc không có lên tiếng. Chương 1033, kết giao bằng hữu. Hình luật phong phía trên, cái nào đó trang nghiêm nghiêm túc đại điện bên trong, một đám người chia làm ba hàng quỳ, tại bọn họ phía trước. Một thanh niên ngồi tại trước thư án, cầm lấy bút cúi đầu tại một bản thật dày sổ ghi chép cắn câu xiết. Triệu Vĩ, cướp bóc tài vật, đồng thời đem đồng môn sư đệ đánh thành trọng thương, chứng cứ vô cùng xác thực, phán trả lại tất cả tài vật, trượng 30, giam cầm 1 năm, quỳ trên mặt đất. Triệu Vĩ nghe đến hắn thẩm phán, lập tức hoảng sợ toàn thân phát run, trượng 30, nhất côn là có thể đem hắn xương cốt đánh gãy, dừng lại loạn côn xuống tới, đủ để đem hắn đánh gần chết, giam cầm 1 năm càng là đại giới to lớn, đủ để cho cùng hắn cùng thời kỳ thiên kiêu vượt xa hắn, thậm chí bị kẻ đến sau cư phía trên. Giờ phút này trong lòng của hắn đã không gì sánh được hối hận trước đó tham tài đả thương người cử động, nhưng đối với thẩm phán hắn cô dám có một chút không phục. Nhìn lấy phía trên thiết huyết vô tình thanh niên, hắn liền cầu xin tha thứ cũng không dám, trắng xám nghiêm mặt bị người ấn xuống đi. Vương Vi, sắc dụ nhiều người, tu luyện Thái Dương bổ âm tà công, giết hại nhiều tên đồng tông sư huynh đệ, chứng cứ vô cùng xác thực, ngay trong ngày xử quyết. Thanh niên thanh âm lạnh như băng phát ra. Phía dưới một cái rất có tư sắc nữ tử trực tiếp co quắp ngồi dưới đất, đầy mắt tuyệt vọng. Chu Khê, thanh niên lật qua một trang, tiếp tục tuyên bố phía dưới mọi người tội danh, toàn bộ đại điện khí tức càng nặng nề mà băng lãnh. Chờ thanh niên thẩm phán đến một nửa lúc, một người đệ tử đi tới, đối với hắn ôm quyền gập cong, sau đó bờ môi lúng túng, hướng hắn truyền âm, Lạc sư huynh, Tô Mục đã hồi tông môn nửa ngày, lông tóc không tổn hao gì. Thanh niên nghe tiếng ngẩng đầu, băng lãnh trên mặt không khỏi hiện lên nụ cười. Hắn chính là cùng Tô Mục cùng một chỗ tham gia thải đào thịnh hội Lạc Hồ Hồng. Hắn tại Lạc Nhật Tông địa vị cũng không bình thường, chính là hình luật phong chủ bộ, chuyên môn đoạn người sinh tử. Gia hỏa này, cuối cùng là chịu trở về. Lạc Hồ Hồng để bút xuống, liền muốn đi gặp một lần Tô Mục, lại phát hiện phía dưới còn có một nửa tội nhân không có xem xét xong. Do dự một chút vẫn là một lần nữa cầm bút lên. Triệu sư đệ, cực khổ ngươi đi một chuyến, mời Tô Mục tới, ta chỗ này rất nhanh liền xong xuôi. Đúng, Triệu Đức rời đi, Lạc Hồ Hồng tâm tình không tệ. Để Tô Mục tới, chính tốt mở mang kiến thức một chút bọn họ hình luật phong phong thái. Trịnh Nhã Ninh xếp bằng ở viện bên trong tu luyện, trong nội viện nguyên khí còn lâu mới có được trong lầu các dung túc. Tu luyện bất quá là nghỉ ngơi, nhưng nàng kiên quyết sẽ không tiến vào lầu các, trước đó nàng còn có thể đến trong lầu các tu luyện. Khi đó kiếm phong còn không có thành thục, không cần đến cầm nhiều ít tâm, hiện tại kiếm phong thành thục, nàng nhất định phải hoa càng nhiều tâm tư, thật tốt bảo hộ kiếm phong. Tại mây đen đem minh nguyệt bao phủ lúc, Trịnh Nhã Ninh lông mi run lên, thất vọng mở hai mắt ra, vẫn là tới sao, lầm bầm, tự giễu cười một tiếng, nàng thật sự là nhìn nhầm. Bạch, một đạo bóng đen như thiểm điện xông vào viện tử, bay thẳng kiếm phong mà đi. Kiếm phong là liền độ linh cảnh đều tâm động bảo vật, đến độ linh cảnh đều chưa hẳn có thể đem kiếm thế triệt để lĩnh ngộ, vô cùng cần kiếm phong đến để thăng kiếm thế, dù là độ linh cảnh chính mình không cần đến, cũng có thể cho hậu bối dùng. Siêu, Trịnh Nhã Ninh đưa tay cũng là một đạo cương khí đánh tới, đem hắc ảnh bước lui. Trần Minh, quả nhiên là ngươi. Trịnh Nhã Ninh đứng người lên, chỉ là cùng người áo đen liếc nhau liền nhận ra hắn. Trần Minh chính là ban ngày cùng nàng tâm tình hảo hữu chi một, hai nhân tướng biết nhiều năm, dù là che mặt đều có thể liếc một chút nhận ra. Ta cho các ngươi nhiều như vậy cơ hội, vì cái gì không trân quý? Trịnh Nhã Ninh đau lòng nói, nàng là thiện lương, nhưng nàng không phải ngu. Trần Minh bọn họ hướng về kiếm phong nhìn bao nhiêu lần, nàng làm thế nào có thể chú ý không đến, thì liền đáp ứng vì bọn họ hướng Tô Mục nói hộ, đều là đang cho bọn hắn cơ hội. Không nghĩ tới Trần Minh vẫn là động thủ đến trộm kiếm phong, cái này khiến nàng đã triệt triệt để thất vọng. Trịnh Nhã Ninh, cái này chuyện không liên quan ngươi, ngươi không nên cản ta. Trần Minh thẹn quá hóa giận, không nghĩ tới nhận biết nhiều năm, Trịnh Nhã Ninh lại một mực đề phòng hắn. Trịnh Nhã Ninh không có mở miệng, chuyển tay lợi kiếm xuất hiện ở trong tay, chứng minh nàng quyết tâm, nàng đem thề sống chết bảo hộ kiếm phong. Trần Minh gặp Trịnh Nhã Ninh muốn động thủ với hắn, ánh mắt phát lạnh, đau lòng nhức óc nói, Trịnh Nhã Ninh, chúng ta quen biết hơn 10 năm, chẳng lẽ còn không sánh bằng hắn, ngươi để cho ta đem kiếm phong mang đi, chỉ cần ta đem kiếm phong thành thục, thì phân ngươi một phần. Không cần, Trịnh Nhã Ninh hờ hững mở miệng, ngươi cũng là kiếm tu, chẳng lẽ ngươi thì không đúng kiếm phong tâm động? Trần Minh không hiểu, thì nhất định phải theo hắn đối nghịch. Tâm động, nhưng ta không biết giống như ngươi ti tiện. Nghe lấy Trịnh Nhã Ninh đối với hắn phỉ nhổ, Trần Minh cười. Thân sơ đều không phân rõ người, cũng có tư cách phỉ nhổ hắn. Hiện tại ngươi cút cho ta, đừng ép ta động thủ. Trịnh Nhã Ninh kiếm chuyển hướng, không đi nữa nàng lập tức liền động thủ. Trần Minh lại lần nữa cười, khinh miệt nhìn lấy Trịnh Nhã Ninh, ngươi cho rằng ngươi lại là đối thủ của ta? Dứt lời, Trần Minh một mặt tàn nhẫn hướng về Trịnh Nhã Ninh đánh tới. Muốn là Tô Mục không có trở về hắn còn sẽ không như thế gấp. Trở về nhưng là không giống nhau, kiếm phong chẳng mấy chốc sẽ thành thục, lại không động thủ thì không có cơ hội. Gặp Trần Minh giết đi lên, Trịnh Nhã Ninh sắc mặt phát lạnh, triệt để không có cố kỵ, huy kiếm động thủ. Hừ, nhưng nàng còn không có xông ra mấy bước, phần gáy thì nghênh đón trọng kích, kêu rên lấy ngã xuống đất. Gặp Trịnh Nhã Ninh hôn mê trên mặt đất, Trần Minh hoảng hốt dừng thân hình, ngẩng đầu nhìn phía trước hắc ảnh, đột ngột sinh ra cảnh giác. Hiến ca, chằm chằm hắc ảnh một hồi, Trần Minh mới nhận ra hắn là ai, lại lần nữa hoảng hốt. Lý Hiến từ trong bóng tối đi tới, đối Trần Minh gật gật đầu, hắn cũng là ban ngày nói chuyện với Trịnh Nhã Ninh bằng hữu một trong. Ngươi làm sao cũng tới? Trần Minh ngoài ý muốn nói, ta không đến, ngươi liền nàng đều giải quyết không? Lý Hiến nhấp nhô mở miệng, nhìn về phía kiếm phong, ánh mắt biến đến nóng rực, đào ra kiếm phong, rời đi, nguyên lai cũng là hướng về phía kiếm phong mà đến. Trần Minh giật mình, thật đúng là có gan lớn, liền y phục dạ hành đều không mặc, cũng không che mặt, sau đó trong lòng căng thẳng, lại lần nữa cảnh giác nhìn lấy Lý Hiến, còn đứng ngây đó làm gì, đợi kiếm phong triệt để thành thục, người ta đối chia đôi. Lý Hiến cau mày nói, đêm dài lắm mộng, còn chưa động thủ. Trần Minh do dự một chút, gật đầu đi đào kiếm phong, đối chia đôi cũng tốt. Lý Hiến là nạp nguyên cảnh, mà hắn mới thiên cực cảnh, đấu không lại. Siêu, ngay tại Trần Minh mới vừa đi tới kiếm phong trước, một đạo cương khí đột nhiên đánh tới, ở trước mặt hắn đánh ra một đạo hố. Ai? Trần Minh cùng Lý Hiến biến sắc, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía lầu các, chỉ thấy Tô Mục không biết cái gì thời điểm đi ra, đứng tại trên bậc thang yên tĩnh nhìn lấy hai người bọn họ. Tô Mục, Lý Hiến cùng Trần Minh trong mắt hơi híp, ngay sau đó khóe miệng nổi lên cười lạnh, phát hiện bọn họ a, nhưng có gì hữu dụng đâu. Tô Mục, ngươi muốn là thông minh, liền nên trốn ở trong lầu các làm không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Đúng như ngươi thấy, chúng ta muốn đào đi kiếm phong, ngươi có ý kiến gì? Lý Hiến hai người thực sự phách lối, rõ ràng bọn họ là tại cường đạo Tô Mục bảo vật. Vẫn còn muốn hỏi Tô Mục là ý tưởng gì? Không có ý kiến gì, các ngươi đào đi. Tô Mục nhấp nhô mở miệng, Lý Hiến những thứ này nhân tâm nghĩ, hắn sớm liền phát hiện, nhưng không nghĩ tới bọn họ còn thực có can đảm đến trộm. Hiện tại càng là muốn ăn cướp trắng trợn, ngươi đừng hiểu lầm, Lý Hiến cười nói, trong tươi cười tràn đầy tham lam, một gốc kiếm phong sao có thể thỏa mãn ta khẩu vị đây? Lại tiễn chúng ta một chút thải tinh hạch đào a, ta biết trên người ngươi còn có rất nhiều, kết giao bằng hữu nha. Chương 1034, hợp lý, hợp pháp. Triệu Đức vừa đuổi tới điểm tinh lâu thì nhìn đến té xỉu trên đất Trịnh Nhã Ninh cùng buộc Tô Mục giao ra bảo vật Lý Hiến hai người. Quá phách lối, một màn này kém chút đem hắn tức điên. Lạc sư huynh người cũng dám động, là có mấy cái đầu. Lệnh hắn càng khí là Lý Hiến hai người trắng trợn cướp bóc, hoàn toàn không đem bọn hắn hình luật phong để vào mắt. Phách lối tới cực điểm, vừa muốn xuất thủ ngăn lại, nhưng nghĩ lại một chút, hắn vẫn là nhịn xuống, chỉ là cưỡng chế di rời hai người cũng quá tiện nghi bọn họ. Cướp bóc chưa thực hiện được xử phạt không nặng, càng không nhiều lắm ý nghĩa. Tô sư đệ, người trước ăn chút thiệt thòi, ta cam đoan hai người bọn họ tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Triệu Đức đem thân hình khí tức triệt để ẩn nặc, chờ lấy Lý Hiến hai người đem bảo vật cướp đến tay, liền có thể định tính vì vào phòng cướp bóc. Muốn là hai người còn dám đối Tô Mục động thủ, hai người kia xuống tràng thì càng thảm, vào phòng cướp bóc thêm hành hung, Lý Hiến hai người đời này đều hết. Kết giao bằng hữu, Tô Mục cười lạnh lắc đầu, hắn cũng không có cùng chết người kết giao bằng hữu thói quen. Tốt, tới cầm đi, có điều hắn vẫn là thống khoái lấy ra một thanh hạch đào. Nói, tất cả đều là bảy màu hạch đào. Lý Hiến ánh mắt không khỏi tỏa sáng, nụ cười trên mặt càng nhiều, kẻ thức thời là tuấn kiệt, làm như vậy mới đúng chứ. Trần Minh, đi đem hạch đào lấy tới. Hắn đi lấy. Trần Minh quay đầu nhìn Lý Hiến trừng mắt, chẳng lẽ liền không có phát hiện có vấn đề sao? Tô Mục muốn là thống khoái như vậy người, hội vừa mới tiến tông môn liền đem hướng cửu tuyền bọn họ tất cả đều giết. Khẳng định có vấn đề, người sợ cái gì, có ta ở đây, hắn dám đùa hoa chiêu gì? Lý Hiến truyền âm nói, lo sợ không đâu, cũng đúng, Trần Minh hơi hơi gật đầu, hít sâu một hơi đi hướng lầu các, nhưng đi đến thang lầu trước thời điểm hắn vẫn là dừng lại. Hắn cô dám đi lên, e sợ cho có trá, có cơ quan. Điểm tinh lâu thế nhưng là có trận pháp bảo hộ, hắn muốn là có cái gì bất ngờ, Lý Hiến muốn cứu cũng không kịp, mạng nhỏ trọng yếu, ngươi cầm lấy thải tinh hạch đào xuống tới. Tô Mục cười lạnh lắc đầu, dám đến trộm hắn kiếm phong, lá gan lại như thế tiểu, như Trần Minh nguyện, cầm lấy thải tinh hạch đào đi xuống, nhưng Trần Minh cái này còn không hài lòng, lùi lại một bước, ra hiệu Tô Mục nhất định phải rời đi lầu các phạm vi. Tô Mục lại tiến tới một bước, Trần Minh lúc này mới thở phào, đồng thời mừng tít mắt, không có lầu các trận pháp bảo hộ. Cái kia Tô Mục thì chẳng phải là cái gì, lấy ra đi ngươi, vui vẻ theo Tô Mục trong tay cầm hạch đào, lại phát hiện hạch đào bị Tô Mục chết nắm lấy, làm sao đều đoạt không qua, ngươi muốn đùa nghịch hoa chiêu gì? Trần Minh mở trừng hai mắt, đều cái này thời điểm, còn dám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đi hướng Trịnh cô nương dập đầu nói lời xin lỗi, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Tô Mục nhạt mở miệng cười, ngươi nói cái gì? Trần Minh sững sờ dưới, ngay sau đó vui mừng, còn dám uy hiếp hắn nói xin lỗi, chưa tỉnh ngủ đi. Không muốn nói xin lỗi lời nói, vậy liền nhìn xem, có thể hay không tiếp được ta một quyền. Cái gì? Trần Minh vẫn không rõ Tô Mục là có ý gì, chỉ thấy Tô Mục đã vung lên quyền trái đánh về phía hắn. Gan chó, thiên cực cảnh tiền kỳ cũng dám động thủ với hắn, còn dùng là lực lượng hơi thiếu tay trái, đây là tại nhục nhã hắn. Hắn đang làm gì? Chỗ tối Triệu Đức bị Tô Mục động tác dọa đến nhảy dựng lên. Hắn vừa còn tại tán dương Tô Mục thông minh, giao ra bảo vật liền có thể chứng thực Lý Hiến hai người vào phòng cướp bóc tên. Còn không dùng thụ nỗi khổ ra thịt. Không nghĩ tới đảo mắt thì xuất thủ, hắn điên sao? Trần Minh thế nhưng là thiên cực cảnh 9 tầng, lấy cái gì theo hắn đánh? Tô Mục, ngươi muốn làm gì? Lý Hiến thấy thế hét to, hảo tâm để ngươi khỏi bị nỗi khổ ra thịt, còn dám làm can, muốn động thủ cho Tô Mục một chút giáo huấn, lại phát hiện Trần Minh đối hắn không để ý khoát tay. Chỉ thấy Trần Minh tại trong nháy mắt đã ngưng tụ cương khí khải giáp. Lý Hiến nhìn đến khóe miệng vung lên cười lạnh, cũng thế, không cần hắn động thủ, Trần Minh chỉ cần ngưng tụ ra cương khí khải giáp, Tô Mục thì nghỉ muốn thương tổn hắn mảy may. Đồng, Trần Minh khóe miệng chính giơ lên khinh miệt nụ cười, chế giễu Tô Mục không biết tự lượng sức mình, có thể tiếp xuống tới một tiếng vang giòn, liền để hắn tất cả nụ cười trong nháy mắt biến mất. Tiếp cận lấy buồn bực thanh âm, để sắc mặt hắn trong nháy mắt trắng bệch, phía sau lưng quần áo nổ tung, ho khan hừ, Trần Minh thân thể quất một chút, mang theo nội tạng mảnh vỡ máu tươi thì không ngừng chảy ra tới. Ngươi tu vi gì? Khó khăn ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy thống khổ nhìn lấy Tô Mục. Thiên cực cảnh 9 tầng, Tô Mục hờ hững mở miệng, chết người nguyện vọng, hắn từ trước đến nay đều sẽ thỏa mãn, tựa như là cầm lấy thải tinh hạch đào xuống lầu một dạng. Ho khan hừ, Trần Minh kịch liệt ho khan một chút, đồng tử phóng đại, hai mắt bên trong đều là nồng đậm không thể tin, giống như hắn tu vi, sao có thể một quyền đấm chết hắn? Trần Minh, Lý Hiến đứng ở đằng xa nhìn đến Trần Minh cương khí khải giáp bị Tô Mục một quyền đánh nát. Bị cả kinh không nhẹ, sau một khắc thì nhìn đến Trần Minh ngã trên mặt đất không có khí tức. Cả kinh nhảy lên, Ngươi đem hắn giết, ngẩng đầu nhìn Tô Mục, Lý Hiến đã rung động lại tức giận, rung động là Tô Mục thật không thể tin thực lực, tức giận là Tô Mục dám tại bên trong tông môn công nhiên giết người. Hắn gọi Trần Minh, Tô Mục đi loanh quanh cổ tay, lạnh lùng nói, Trần Minh, vào phòng trộm cướp, giết người đoạt bảo, bị ta ngay tại chỗ tru sát, Hợp lý, hợp pháp. Nhìn đến Tô Mục nét mặt biểu lộ nụ cười, Lý Hiến thân thể chấn động, một luồng hơi lạnh bay thẳng trán. Theo thêm vào tông môn đến bây giờ, Tô Mục một chút đều chưa từng thay đổi, vẫn như cũ là giết người như ngoé. Ngươi tên gì? Tô Mục hướng về Lý Hiến đến gần, trước khi chết làm cho ta biết tên ngươi, đổi lại người khác cũng không có đãi ngộ này. Lý Hiến lui lại một bước, tay chân cũng bắt đầu băng lãnh, đây chính là một cái ác ma giết người. Không đúng, trong đầu sấm sét xẹt qua, chợt tỉnh ngộ, hắn tại sao muốn sợ Tô Mục? Hắn nhưng là nạp nguyên cảnh, đáng giận, trong nháy mắt tất cả hoảng sợ thanh trừ. Lý Hiến nhìn chằm chằm Tô Mục sầm mặt lại, hắn thế mà bị một cái thiên cực cảnh hù sợ. Thiên cực cảnh 9 tầng, nhưng sau một khắc, hắn vẫn là bị hoảng sợ ở. Tô Mục trên thân tiết lộ khí thế, lại là thiên cực cảnh 9 tầng, vẻn vẹn một tháng, tu vi thế mà tăng lên nhiều như vậy. Nằm, rãnh, bị hoảng sợ ở không chỉ có là hắn, còn có chỗ tối Triệu Đức, chỉ thấy hai bọn hắn con người đều nhanh muốn theo hốc mắt nhảy ra. Thế nào, làm sao lại thiên cực cảnh 9 tầng? Không đúng, thiên cực cảnh 9 tầng cũng không thể mạnh như vậy a. Triệu Đức toàn thân phát run, coi như tu vi tăng lên lại nhanh, cũng không có khả năng mạnh như này, không hợp thói thường a. Trước đó Tô Mục giết hướng Cửu Tuyền bọn họ chỉ là bằng vào thủ đoạn. Hiện tại thì một quyền đấm chết cùng cảnh giới cường giả. Chỉ chớp mắt thì biến thái như vậy. Rung động một lát, Lý Hiến thì giữ tợn cười rộ lên, hưng phấn liếm môi, đưa tay rút kiếm. Tô Mục, nhìn đến trên người ngươi cất giấu rất nhiều bí mật, có thể trong vòng một tháng tu vi tăng lên nhiều như vậy. Tô Mục trên thân tuyệt đối giấu lấy đầy đủ để cả đời người của hắn bay lên bí mật. Đương nhiên là có, bất quá ngươi không có bản sự cầm. Tô Mục ánh mắt băng hàn, đưa tay rút kiếm. Chương 1035, phòng vệ chính đáng. Nạp nguyên cảnh nhị trọng, vẫn là đến coi trọng. Lý Hiến trên mặt nhe răng cười càng ngày càng nhiều, hắn không có bản sự cầm, hắn tối nay liền muốn cùng nhau toàn bộ cầm xuống. Siêu siêu, bạch, hai đạo cương khí mở đường, như thiểm điện xuất kích, hắn sẽ để cho Tô Mục cùng Trần Minh một dạng, chết vô cùng thống khoái. Lý Hiến, ngươi hỗn đản. Triệu Đức gặp Lý Hiến đối Tô Mục hạ tử thủ, kinh ngạc hoàn hồn, tiếp theo nổi giận, thân là nạp nguyên cảnh cường giả, cũng có mặt ra tay với thiên cực cảnh, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn động thủ, Tô Mục liền đã ngang nhiên công hướng Lý Hiến, lại lần nữa đem hắn dọa phát sợ tại nguyên chỗ. Hắn một mực như thế dũng sao? Đây chính là nạp nguyên cảnh nhị trọng cường giả, vô pháp kiếm quyết, phần thiên cửu trọng quyết, huyền băng tuyệt. Tô Mục trong lòng gầm lên, đồng thời vận chuyển phong mạch, thủ đoạn đều xuất hiện. Hắn tại cấm kỵ thần điện cùng nạp nguyên cảnh nhị trọng chiến đấu qua, biết rõ cái này tu vi ẩn chứa như thế nào, thực lực đáng sợ. Không ra tất cả thủ đoạn căn bản không có chiến thắng hy vọng. Tại thần đài bên trong, hắn vẫn chỉ là đối mặt hóa thân, hiện tại đối mặt chân nhân, càng muốn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ba ba, keng, hai đạo cương khí bị bổ nát, ba kiếm giao phong, trong đêm tối bắn tung tóe ra một mảnh tia lửa. Hừ, Lý Hiến kêu rên lấy dùng hết toàn lực, muốn đem Tô Mục đè xuống, lại phát hiện làm sao đều làm không được, thân thể người thực lực làm sao sẽ mạnh như vậy? Hoảng sợ hỏi, hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch Trần Minh vì sao lại bị Tô Mục một quyền đấm chết. Tô Mục nhục thân cường độ đều vượt xa hắn, Trần Minh không chết oan. Tô Mục không có trả lời hắn, thân thể chấn động, hai chân trực tiếp rơi vào mặt đất, một cỗ càng thêm cuồng bạo lực lượng hướng về Lý Hiến mãnh liệt mà đi. Vụt, Lý Hiến bị cưỡng ép bước lui, tại mặt đất liên tục giẫm ra 8 cái hố lấy mới cưỡng ép ổn định thân hình. Chỗ tối Triệu Đức trực tiếp người đều dọa sợ, không dùng hắn xuất thủ, Tô Mục thì lấy thiên cực cảnh tu vi đem Lý Hiến áp chế gắt gao. Hắn đến tột cùng là cái gì đến quái vật, biến thái như vậy thực lực đều đã không thể xưng là người. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch, thân là đỉnh cấp thiên kiêu, lại là nắm quyền lớn Lạc Hồ Hồng, hội coi trọng như vậy một cái mới lên cấp đệ tử. Chùi khóe miệng máu tươi, Lý Hiến nhìn lấy Tô Mục càng thêm rung động, ngươi là làm sao làm được? Nhục thân cường độ mạnh hơn tu vi chỉ ít 10 cái cảnh giới. Đây là ngươi so Hoàng Trấn kém nhiều. Tô Mục lắc đầu nói, hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Lý Hiến trên mặt nổi lên lệ khí, thật sự cho rằng thân thể mạnh thì có thể muốn làm gì thì làm. Cùng hắn chênh lệch 3 cái cảnh giới, còn có một cái đại cảnh giới, cũng không phải nhục thân cường độ liền có thể đền bù. Hoàng Trấn, ngươi mới vừa nói cái gì? Lý Hiến chợt nhớ tới một người, sắc mặt đột biến, thất kinh hỏi, ngươi nói là Hoàng Sư Huynh, cùng ta cùng các loại cảnh giới Hoàng Sư Huynh. Hoàng Trấn, Lạc Nhật Tông đỉnh cấp thiên kiêu, theo thiên cực cảnh bắt đầu, thì trèo lên trên thiên kiêu bảng, lại một đường xông lên nạp nguyên bảng. Đồng dạng tu vi, giống hắn loại này, thì liền lên bảng tư cách đều không có. Hẳn là, ngươi vừa mới lời kia, là có ý gì? Lý Hiến sắc mặt trầm xuống, cau mày nói, ẩn cảm thấy không thích hợp. Hoàng Trấn tại Lạc Nhật Tông bên trong rất nổi danh, Tô Mục biết Hoàng Trấn đồng thời không lạ kỳ, nhưng hiển nhiên không biết tự dưng nhắc lên. Tại cấm kỵ thần điện thời điểm, cùng hắn hóa thân nhất chiến, kém chút bại trong tay hắn, Tô Mục tự giễu cười một tiếng, đối với mình chiến tích cũng không phải là rất hài lòng. Lý Hiến nghe tiếng đồng tử co rụt lại, đem đủ vượt cấp khiêu chiến Hoàng Chấn đều đánh bại. Không có khả năng, đừng tưởng rằng thân thể mạnh, liền có thể nói vớ nói vẩn. Nạp Nguyên Cảnh, không phải ngươi có thể khiêu chiến. Lý Hiến gầm lên thẳng hướng Tô Mục, thật sự cho rằng thân thể cường hãn liền có thể không giữ mồm giữ miệng. Hắn muốn để Tô Mục minh bạch, trời cao đất rộng bốn chữ này viết như thế nào. Đinh đinh đang đang, có thể ở sau đó trong chiến đấu, ngược lại là chính hắn, minh bạch cái gì gọi là trời cao đất rộng. Phốp, Tô Mục thân thể cường hãn để hắn mỗi qua một chiêu đều tại thụ thương. Cuối cùng kháng chịu không nổi miệng phun máu tươi, chỉ cảm thấy xương cốt đều sắp bị đập nát. Oanh, Tô Mục một chiêu băng hỏa hợp nhất, đem Lý Hiến đánh bay ra ngoài. Lý Hiến trùng điệp ngã ở trong viện, toàn thân cháy đen, da thịt nứt ra, máu tươi không ngừng chảy ra. Hắn giống như thần đài bên trong những cái kia hóa thân đồng dạng, bị Tô Mục thân thể lực lượng sinh sinh đánh rách tả tơi. Nếu không phải hắn gân cốt không tệ, chỉ sợ lúc này thì cùng hóa thân một dạng, bị đánh cho phân mảnh. Nhìn đến Tô Mục đi đến trước mặt, ở trên cao nhìn xuống hắn, Lý Hiến rốt cục tin, rốt cục sợ, ngươi thật chiến thắng Hoàng sư huynh. Hắn cùng Hoàng Chấn đánh qua một lần, đối mặt Tô Mục cảm giác liền đang như đối chiến Hoàng Chấn. Không, so đối mặt Hoàng Chấn còn muốn vô lực, hướng Trịnh cô nương nói lời xin lỗi, ta có thể cho ngươi thống khoái lên đường. Tô Mục hờ hững mở miệng, ôi, Lý Hiến đau thương cười một tiếng, cho dù chết, hắn cũng sẽ bảo trụ cái này một điểm cuối cùng tôn kính. Tô Mục, hôm nay bại tại tay ngươi, ta nhận, động thủ đi. Tô Mục không có chút gì do dự, huy kiếm đâm về Lý Hiến ở ngực, thật dám động thủ. Nhìn đến sắc kiếm rơi xuống, Lý Hiến rốt cục sợ, cầu muốn sống trong nháy mắt nồng đậm, mở miệng cầu xin tha thứ, ta sai, thả, không muốn. Gặp Tô Mục thật muốn giết Lý Hiến, Triệu Đức không lo được rung động, trong lòng kinh hô thì muốn xông ra đi ngăn cản Tô Mục. Dừng tay, quát lạnh trong đêm tối bạo hưởng, đánh gãy Lý Hiến lời nói, cũng dừng lại Tô Mục động tác. Lý Hiến đảo mắt nhìn một cái, chỉ thấy hơn 10 đạo bóng người trong đêm tối xuyên thẳng qua, phóng tới Điểm Tinh lâu, là Hình Luật Phong người. Lý Hiến ánh mắt sáng lên, trước đó hắn sợ Hình Luật Phong người đến, hiện tại biến thành chờ đợi Hình Luật Phong người tranh thủ thời gian đến Điểm Tinh lâu, dạng này hắn mới có thể sống sót. Hình Luật Phong người đến, ha ha, Hình Luật Phong chủ sự thế nhưng là ta huynh đệ, ngươi giết không, giết không. Phốc phốc, Lý Hiến cười như điên bị băng lãnh kiếm đánh gãy, nhìn một chút đâm xuyên bộ ngực hắn lợi kiếm, không cách nào tin nhìn về phía Tô Mục. Hình Luật Phong đều đến, hắn huynh đệ thế nhưng là tại Hình Luật Phong làm cảnh sát, còn dám giết hắn thì không sợ chịu đến Hình Luật Phong thẩm phán sao? Cái tên điên này. Triệu Đức thấy mình người tới, nghĩ thầm không cần đến chính mình động thủ, không nghĩ tới Tô Mục trực tiếp liền đem Lý Hiến cho giết. Cái này khiến hắn tê cả da đầu, hắn thì chưa thấy qua lớn gan như vậy bao thiên người. Dừng tay, hơn 10 đạo bóng người xông vào Điểm Tinh lâu, khí tức đều là hung sát, nhìn đến chết tại dưới kiếm Lý Hiến, Hình Luật Phong chúng đệ tử triệt để nổi giận, dám ở ngay dưới mắt bọn họ giết người, thật lớn mật. Hiến đệ, một cái bộ dáng cùng Lý Hiến có 3-4 phần tương tự Hình Luật Phong đệ tử nhìn lấy Lý Hiến thi thể, muốn rách cả mí mắt, gặp Lý Hiến đã không cứu sống càng là nổi giận đối Tô Mục rút đao. Bên trong tông môn, giết hại đồng tông đệ tử, ngươi có biết tội của ngươi không? Lập tức nhận tội đền tội. Lý Hiến là hắn cùng cha khác mẹ đệ đệ, Lý Kiến hận không thể một đao đem Tô Mục giết, nhưng Hình Luật Phong quá trình nhất định muốn đi. Tô Mục không chút hoang mang rút kiếm, tùy ý máu tươi tại kiếm phía trên giọt xong, tội gì? Tô Mục lạnh nhạt nhìn lấy bọn này Hình Luật Phong đệ tử, không có chút nào sợ hãi. Hai người bọn họ tự tiện xông vào tư nhân nơi ở, trộm cắp bảo vật, hại tính mạng người, ta phòng vệ chính đáng, có tội gì còn dám ngụy biện? Lý Kiến càng giận, hắn đã không có sức phản kháng, người rõ ràng có thể buông tha hắn, nhưng vẫn là đem hắn giết, tại sao phòng vệ chính đáng, làm sao lại không phải phòng vệ chính đáng? Tô Mục buông tay nói, gặp tất cả Hình Luật Phong đệ tử cũng chỉ có Lý Kiến tức giận nhất, trong lòng biết hẳn là Lý Hiến trong miệng huynh đệ, ta mới thiên cực cảnh, hắn nhưng là nạp nguyên cảnh, phản sát ta bất quá là trong nháy mắt sự tình, các ngươi muốn là sớm một chút đến, cũng sẽ không ủ thành sai lầm lớn. Lý Kiến nghe nói như thế kém chút tức điên, cảm tình vẫn là bọn hắn sai. Chương 1036, nhìn một trận trò vui. Còn lại Hình Luật Phong đệ tử ngược lại là không có bao nhiêu sinh khí, ngược lại cực kỳ giật mình nhìn lấy Tô Mục, hắn tựa như là cái kia mới vừa vào tông môn là được hung Tô Mục. Là hắn, lần trước hung án chính là ta xử lý, đối hắn nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ, muốn là ta nhớ không lầm, một tháng trước hắn rời đi tông môn, mới thiên cực cảnh tiền kỳ a, tu vi tăng lên nhanh như vậy. Hình Luật Phong đệ tử ào ào líu lưỡi, không ngừng truyền âm nghị luận, nhưng nói thì có người phát hiện lạc đề, trọng yếu không phải hắn tu vi tăng lên nhanh, mà chính là hắn đem nạp nguyên cảnh nhị trọng Lý Hiến đều cho giết. Nghe đến một người kinh hô nhắc nhở, còn lại người chỉ là tùy ý cười cười, cũng không có coi là chuyện to tát, người cái này quên, hắn là làm sao giết hướng Cửu Tuyền bọn họ sao? Tiểu tử này, vốn là thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, vừa tới tông môn thời điểm khác thủ đoạn thế nhưng là càng hung. Người kia trầm mặc xuống, tựa như là đạo lý này, nhưng nói đến vẫn là quá mức dọa người đi. Lý Kiến tức giận đến lồng ngực một trận chập trùng, nhưng hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mục nửa ngày, cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Nạp Nguyên Cảnh bị Thiên Cực Cảnh phản sát, việc này nói lên cũng có thể cười. Tô Mục nói còn rất có đạo lý, khiến người ta không thể nào phản bác. Lý Sư Huynh, vẫn là quên đi, lần trước cũng là như vậy, căn bản không thể đối với hắn như thế nào. Gặp Lý Kiến tức giận đến không nhẹ, thì có Hình Luật Phong đệ tử khuyên nhủ, nhìn ra được Tô Mục mỗi lần giết người đều có đầy đủ lý do, tuyệt sẽ không để cho chính mình ăn thiệt thòi. Bọn họ cầm Tô Mục là không có cách nào, ngược lại là Năng Ngôn Thiện Biện, chỗ tối Triệu Đức thấy thế thở phào, xem bộ dáng là không cần hắn đến quan tâm, thật là một cái thần người a, không khỏi cảm thán, thực lực biến thái, thiên phú yêu nghiệt, còn biết ăn nói, bụng dạ cực sâu, để hắn không thể không bội phục. Chuyển tay lấy ra ngọc giản, có nhiều thú vị cho Lạc Hồ Hồng truyền tin, không biết Lạc Sư Huynh biết được đây hết thảy, hội là bộ dáng gì. Hình Luật Phong trong đại điện, Lạc Hồ Hồng đã đem những cái kia tội nhân toàn bộ thẩm phán hoàn tất. Nhìn lấy đại điện bên ngoài, chậm chạp không thấy Tô Mục cùng Triệu Đức bóng người, không biết xảy ra chuyện gì chứ. Trong lòng thầm cảm giác không ổn, nhưng suy nghĩ một chút hắn vẫn là trầm tĩnh lại. Triệu Đức thế nhưng là Hình Luật Phong đệ tử, càng là hắn thủ hạ, người nào dám không nể mặt mũi, cho dù là đụng tới trưởng lão cũng không dám làm khó dễ. Tại sao có thể có nguy hiểm? Ông, cảm nhận được trong túi chữ vật dị động, Lạc Hồ Hồng chuyển tay lấy ra một cái truyền văn ngọc giản. Nhướng mày, Triệu Đức ra hỏa này, làm gì, có truyền âm ngọc giản không dùng, dùng truyền văn ngọc giản truyền tin làm gì, vẽ vời cho thêm chuyện ra. Lạc Sư Huynh, người trước giữ vững tỉnh táo, tiếp xuống tới sự tình, người tuyệt đối không cách nào tin tưởng. Nhìn đến câu nói đầu tiên, Lạc Hồ Hồng sững sờ dưới, ngay sau đó thì biến đến không có chút rung động nào. Hắn làm chủ bộ có mấy năm, chuyện gì hắn chưa thấy qua, còn tỉnh táo, buồn cười, ánh mắt rời xuống, đem Triệu Đức truyền tin tới tin tức từng câu nhìn tiếp. Còn chưa xem xong thì cả kinh đứng lên, đem trong đại điện trấn thủ đệ tử bị sợ nhảy lên. Rơi chủ bộ, ngươi làm sao? Một đệ tử lo lắng hỏi, biểu hiện lại hết sức khiếp đảm. Lạc Hồ Hồng chỉ cần ngồi tại điện này bên trong cũng là máu lạnh vô tình. Thân thủ chỗ chết qua bao nhiêu người, bọn họ không có một cái đối Lạc Hồ Hồng không sợ. Lạc Hồ Hồng hai mắt trợn lên, không để ý đến bọn họ, rung động tiếp tục xem truyền văn ngọc giản. Đùng, nhìn đến sau cùng, Lạc Hồ Hồng cả kinh trực tiếp đem truyền văn ngọc giản bóp nát. Nửa tháng tu vi sách cao ba cái cảnh giới, một quyền đấm chết cùng cảnh giới Trần Minh, Nạp Nguyên Cảnh nhị trọng Lý Hiến đều bị hắn giết. Ba chuyện bên trong bất luận một cái nào sự tình đều không thể nghi ngờ là tại kịch liệt trùng kích hắn thần kinh. Tại thải đào tịnh hội phía trên, hắn theo đối Tô Mục khó chịu biến đến hữu hảo, đến sau cùng khâm phục, hiện tại đã hoàn toàn thành thán phục, hắn mới thật sự là cấm kỵ thiên kiêu a. Lạc Hồ Hồng bỗng nhiên cười khổ lắc đầu, hắn tại cấm kỵ thần điện thiên kiêu bảng bên trên có tên lại như thế nào, cùng Tô Mục chênh lệch lớn đến làm cho người ngạt thở. Điểm tinh lâu bên trong, Hình Luật Phong chúng đệ tử đều đang đợi lấy Lý Kiến phân phó. Lý Kiến cắn răng, nhìn lấy Lý Hiến thi thể thần sắc biến đến càng ngày càng dữ tợn. Hắn huynh đệ chẳng lẽ cứ như vậy chết vô ích? Hắn cũng không tin không làm gì được Tô Mục. Người tới, đem hắn dẫn đi, áp sau đợi xem xét. Lý Kiến khư khư cố chấp vất tay quát lạnh, chỉ cần đến Hình Luật Phong, coi như Tô Mục xương cốt là làm bằng sắt, hắn cũng có biện pháp để Tô Mục nhận tội. Lý Sư Huynh, cái này không hợp quy củ. Hình Luật Phong đệ tử lập tức nhắc nhở, Điểm Tinh lâu là Tô Mục tư nhân nơi ở, tự tiện xông vào nơi ở hành hung, vốn chính là trọng tội, Lý Hiến hai người chết không có chút nào oan, bọn họ không có lý do truy nã Tô Mục, gặp bọn họ bất động, Lý Kiến lạnh lùng quét mắt bọn họ, các ngươi còn đem ta cái này chủ sự để vào mắt sao? Lý Sư Huynh, gọi ta chủ sự, Hình Luật Phong đệ tử còn muốn phản bác, Lý Kiến thiết huyết quát lạnh, đem bọn hắn công chính chi tâm cưỡng ép đè xuống, vì một cái không liên quan người, đắc tội Lý Kiến không có lời, Lý chủ sự, chúng ta làm như thế nào hướng lên phía trên bàn giao? Một người nói, Hình Luật Phong quyền lực mặc dù lớn, chỉ khi nào điều tra xuống đến, bọn họ có thể không chịu đựng nổi, việc này không cần các ngươi quan tâm, đem hắn ấn xuống đi. Lý Kiến quát lạnh, Hình Luật Phong chúng đệ tử đành phải nghe lệnh, áy náy nhìn lấy Tô Mục, hướng hắn vây quanh, không tốt, Lý Kiến ra hỏa này muốn công báo tư thù. Triệu Đức còn đang suy nghĩ giống như Lạc Hồ Hồng hiện tại là biểu lộ. Gặp Lý Kiến khư khư cố chấp sắc mặt đại biến, Tô Mục muốn là rơi xuống Lý Kiến trong tay, xuống chàng có thể nghĩ, nhưng hắn cũng là gặp qua sóng gió, tâm niệm cấp chuyển liền nhanh chóng nghĩ ra một cái kế sách. Cho Lạc Hồ Hồng truyền tin sau thì thảnh thơi ra ngoài. Lý chủ sự, các ngươi đây là đang làm gì? Lý Kiến nghe tiếng quay đầu thấy là Triệu Đức, biến sắc, tiếp lấy thì đổi một bộ gương mặt, nịnh nọt pose đi lên. Hình Luật Phong chia làm hình đường cùng luật bộ, hình đường phụ trách bắt người cùng hình phạt, luật bộ phụ trách định tội cùng thẩm phán. Cái này đã định trước bọn họ muốn chỉ vào luật bộ thưởng cơm ăn. Rốt cuộc bọn họ bắt người có thể định bao lớn tội liền trực tiếp đại biểu cho bọn họ có bao lớn công lao, cho dù Triệu Đức chỉ là Lạc Hồ Hồng một cái thủ hạ, hắn vẫn như cũ không dám thất lễ. Hình Luật Phong những đệ tử kia cũng là cung kính nhìn lấy Triệu Đức. Bất quá bọn hắn đều có chút hoảng, tại Lý Kiến cưỡng ép mệnh lệnh phía dưới bọn họ vốn là có tật giật mình. Một khi việc này lộ hãm, luật bộ truy cứu tới, bọn họ đều không có quả ngon để ăn. Triệu huynh, người này tàn nhẫn đồ sát Đồng tông sư huynh đệ, chúng ta đang muốn đem hắn mang về tra hỏi. Lý Kiến tươi cười nói, đồng thời đối những cái kia Hình Đường đệ tử phất phất tay, ra hiệu bọn họ vội vàng đem Tô Mục vây quanh. Hình Đường đệ tử chỉ đành chịu đem Tô Mục bao bọc vây quanh. Triệu Đức liếc mắt một cái, trong lòng cười lạnh, đổi trắng thay đen còn có thể nói khí định thần nhàn. Khó trách có thể ngồi lên chủ sự, đã như vậy, vậy liền mang về thẩm phán đi. Tùy ý nói, hắn không có lựa chọn chọc thủng Lý Kiến, rốt cuộc Lý Kiến sợ không phải hắn, mà chính là Lạc Hồ Hồng. Bước gấp Lý Kiến, hắn sợ là cũng phải tao ương, chẳng bằng để Lạc Hồ Hồng đến xử trí Lý Kiến, tuyệt đối có thể làm cho hắn đau đến không muốn sống. Ta nhớ được ngươi, ngươi gọi Tô Mục đúng không? Gặp Triệu Đức đi hướng Tô Mục, Lý Kiến biến sắc, vẫn là muốn xen vào việc của người khác. Tuổi còn trẻ, làm việc lại tàn nhẫn như vậy. Hình Luật Phong đi một chuyến đi. Triệu Đức đưa tay dùng ngón tay cái chỉ Hình Luật Phong phương hướng. Lạnh lùng nói, Tô sư đệ, Lạc sư huynh cho mời. Đồng thời đối Tô Mục truyền âm, Lạc sư huynh, Lạc Hồ Hồng, Tô sư đệ, Lạc Hồ Hồng sư huynh mời ngươi đi xem một trận trò vui. Gặp Tô Mục mắt lộ nghi hoặc, Triệu Đức tiếp lấy truyền âm. Chương 1037, rút gân lột da chi hình. Tô Mục giật mình, thật đúng là Lạc Hồ Hồng, ta chính là luật bộ đệ tử, chống lệnh bắt đem tội thêm một bậc, còn không tự mình tiến về Hình Luật Phong. Gặp Tô Mục minh bạch, Triệu Đức cứ tiếp tục giả bộ nói làm bộ quát lạnh. Việc này không có quan hệ gì với nàng. Tô Mục nhìn lấy còn tại hôn mê Trịnh Nhã Ninh nói một câu, thì vung tay áo tiến về Hình Luật Phong, những người không liên quan, đương nhiên sẽ không trừng phạt. Triệu Đức đạm mạc nói một câu, thì giám sát Tô Mục rời đi. Lý Kiến gặp Tô Mục nghênh ngang rời đi, thư thư phục phục phía trên Hình Luật Phong, để hắn rất là khó chịu, nhưng Triệu Đức đều buông lời, hắn cũng không tiện nói gì. Triệu huynh, lần này thật sự là nhiều thua thiệt ngươi đến, kẻ này vô cùng hung ác, muốn đem hắn cầm xuống, còn thật đến tốn nhiều sức lực. Lý huynh khách khí, tiện tay mà thôi. Triệu Đức không thèm để ý nói, liếc liếc một chút Lý Hiến thi thể, thấp giọng nói, Triệu mỗ như là không có nhớ lầm, Lý Hiến là ngươi thân huynh đệ a? Lý Kiến ánh mắt ngưng tụ, có ý tứ gì? Không biết Triệu huynh cần tại hạ làm những gì? Rất nhanh kịp phản ứng, coi là Triệu Đức là muốn hướng hắn yêu cầu chỗ tốt. Ai, Triệu huynh đem ta xem như cái gì người? Triệu Đức vỗ vỗ Lý Kiến bả vai, nhiệt tình nói, huynh đệ mối thù, há có thể không báo, ta đã cùng Lạc sư huynh đánh tốt bắt chuyện, tội thêm một bậc, đến thời điểm hắn xử trí như thế nào, còn không phải ngươi nói tính toán sao? Lý Kiến sững sờ một chút, không nghĩ tới Triệu Đức thế mà lại như thế giúp hắn. Nhưng rất nhanh liền một mặt cuồng hỉ, có Lạc Hồ Hồng làm bảo hộ, vậy hắn liền có thể tránh lo âu về sau đối Tô Mục điên cuồng trả thù. Đa tạ Triệu huynh, đa tạ Triệu huynh, về sau nhưng có sai khiến, tại hạ định xông pha khói lửa. Lý huynh khách khí, ha ha ha, hai người liếc nhau, đều ngửa đầu thoải mái cười ha hả, kề vai sát cánh đi hướng Hình Luật Phong. Triệu Đức chính là muốn để Lý Kiến vui vẻ, càng vui vẻ càng tốt, dạng này mới có thể khóc thảm hại hơn. Hình Luật Phong phía trên đèn đuốc tối tăm, lấy màu đen vì chủ giai điệu, nhát gan người đi tại âm phong không ngừng trên đường lớn, đều có thể hai chân như nhũn ra. Lý Kiến mang theo Tô Mục một đường đến giữa sườn núi một tòa hình điện bên trong, đi vào thiên điện một cái phòng, đi xuống mà nói, hình điện nội tiết có hình đường, nhưng đều là một số quang minh chính đại hình phạt, mang đến thống khổ có hạn, bức cung tính không mạnh, chỉ có lòng đất u lao mới là địa ngục nhân gian, chỉ cung cấp ba người đi song song trong thông đạo, đèn đuốc sáng trưng, đem trên sàn nhà vết máu loang lổ đều chiếu vô cùng rõ ràng. Đi qua thông đạo, chỉ thấy từng gian phòng giam, trong phòng giam đều có phạm nhân cột vào hình trên kệ. Không có người kêu thảm, đều là hấp hối, thường nhân như là thấy cảnh này, chân đều bị hoảng sợ mềm, Tô Mục lại là mặt không biểu tình theo Lý Kiến bọn họ hướng về chỗ sâu đi đến. Mở ra, loảng xoảng, Lý Kiến đứng vững tại một gian hình phòng trước, khoát tay để đệ tử mở cửa sắt ra, đi vào hình phòng, vào mắt cũng là các loại tàn nhẫn hình cụ. Hình phòng bên trong còn có hai người tướng mạo dữ tợn hung tàn người đang đánh cọ sát lấy hình cụ. Gặp Tô Mục tiến đến, hung tàn mặt khóe miệng một phát, làm cho người không rét mà run. Lý chủ sự, lại tới món hàng tốt. Hai ngày này, có thể đem ta hai huynh đệ nhàn ra bệnh. Hai người nói, nhìn lấy Tô Mục hưng phấn liếm liếm bờ môi, quay đầu nhìn về phía Lý Kiến, hỏi ý kiến hỏi bọn họ có phải hay không có thể động thủ. Tô Mục, đây chính là chúng ta hình bộ tối cao quy cách tiếp đãi phương thức. Hai người bọn họ càng là chúng ta duy hai hình phạt cao thủ. Người bình thường có thể không hưởng thụ được loại đãi ngộ này. Như thế nào, còn hài lòng? Lý Kiến cười lạnh nhìn về phía Tô Mục, đã thấy Tiêu Mục mặt không biểu tình, cái này khiến hắn trong nháy mắt vô cùng khó chịu. Còn dám đừng, chờ lát nữa có ngươi khóc thời điểm. Hắn hiện tại là các ngươi, chơi cái vui vẻ, đa tạ Lý chủ sự. Cái kia hai cái ngục lại nghe tiếng cao hứng sắp nhảy dựng lên, cầm lấy hình cụ đi hướng Tô Mục, nụ cười hưng phấn lộ ra càng thêm tàn nhẫn bạo lệ. Triệu huynh, chúng ta tại cái này uống rượu một ly, có thể tận mắt thấy Tô Mục tại hắn thủ hạ sống không bằng chết. Lý Kiến tâm tình phi thường tốt, nhấc tay chỉ một bên cái bàn, đối Triệu Đức mời nói. Triệu Đức hơi hơi gật đầu, liếc liếc một chút hình phòng bên ngoài, trong mắt hiện lên một sợi lo lắng. Lạc sư huynh, ngươi muốn là lại không đến, sợ là Tô Mục thì muốn đại khai sát giới. Hắn mời Tô Mục tới là xem kịch vui, cũng đừng làm hư, lấy Tô Mục tính khí, cái kia hai cái ngục lại nếu là dám động thủ, người ở đây sợ là đều phải chết. Cho dù Tô Mục hiện tại chỉ có thiên cực cảnh tu vi, tận mắt nhìn qua Tô Mục đánh chết Trần Minh cùng Lý Hiến về sau, hắn thì cũng không dám nữa khinh thường Tô Mục năng lực. Tô Mục nhìn lấy hai cái ngục lại khua tay hình cụ hướng hắn đi tới, quay đầu nhìn về phía Triệu Đức, ánh mắt băng hàn, đùa nghịch hắn sao? Cảm nhận được Tô Mục băng lạnh ánh mắt, Triệu Đức chỉ cảm thấy phía sau lưng mát lạnh, quay đầu cùng Tô Mục đối mặt, trong nháy mắt tê cả da đầu, đồng thời lòng nóng như lửa đốt. Lạc sư huynh ngươi lại không đến, hắn đều phải tao ương. Chậm đã, ngay tại Tô Mục dự định động thủ thời điểm, một thanh âm kịp thời vang lên. Triệu Đức nghe tiếng mừng rỡ, nhìn về phía hình phòng bên ngoài, chỉ thấy Lạc Hồ Hồng tay cầm sổ ghi chép bước lớn tới, nhất thời thở phào một hơi. Lạc sư huynh, ngươi cuối cùng là đến. Hắn kém chút muốn đem đầu ta cho chặt, vội vàng xông đi lên truyền âm tố khổ. Hắn cũng là nạp nguyên cảnh tiền kỳ tu vi, lại cho hắn mấy cái lá gan cũng không dám cùng Tô Mục đánh a. Lạc Hồ Hồng cho Triệu Đức một cái yên tâm ánh mắt, Triệu Đức hiểu ý, quay đầu nhìn về phía một mặt cung kính tới Lý Kiến, khóe miệng vung lên một tia cười lạnh. Lạc sư huynh, sao còn làm phiền ngài tự thân đi một chuyến. Lý Kiến đi ra hình phòng, thụ sủng nhược kinh đối Lạc Hồ Hồng ôm quyền, cao hứng tâm đều có chút phát run. Lạc Hồ Hồng thế nhưng là tông môn đỉnh cấp thiên kiêu, thiên kiêu bảng ngồi phía trên xếp trước Mao, càng là tại luật bộ nắm giữ sinh tử đại quyền, địa vị không biết cao hắn bao nhiêu. Bọn họ những thứ này chủ sự tất cả đều phải dựa vào Lạc Hồ Hồng ăn cơm, rốt cuộc bọn họ bắt người tội danh lớn nhỏ trực tiếp quyết định bọn họ công lao, mà quyết định tội danh lớn nhỏ chủ bộ Lạc Hồ Hồng liền thành bọn họ áo cơm phụ mẫu. Không sao, ngươi sự tình bản chủ sổ ghi chép tự nhiên muốn để ở trong lòng. Lạc Hồ Hồng nhấp nhô mở miệng, để Lý Kiến lại lần nữa cuồng hỉ, đa tạ Lạc sư huynh. Lạc sư huynh mời. Lý Kiến eo đều cong thành 60 độ, cung cung kính kính mời Lạc Hồ Hồng tiến vào hình phòng. Cái kia hai cái ngục lại cũng là cung kính đứng ở nơi đó. Lạc Hồ Hồng đến, hai người bọn họ cũng không dám động thủ, chỉ có chờ Lạc Hồ Hồng lên tiếng hai người bọn họ mới dám động thủ. Lạc Hồ Hồng nhìn đến Tô Mục, trong mắt lóe lên một tia không thể tưởng tượng về sau, gật đầu ra hiệu. Tô Mục gật đầu, xem ra là thật có trò vui nhìn. Lạc Hồ Hồng đi đến trước bàn, mở ra sổ ghi chép, lấy ra bút ở phía trên phác họa. Lý Kiến nhìn đến vui vô cùng, xem bộ dáng là tại đoạn Tô Mục tội danh, cái này Tô Mục là triệt để trốn không thoát. Tô Mục, ngươi giết đệ đệ ta, hiện tại người nào đến đều cứu không ngươi. Đắc ý nhìn Tô Mục liếc một chút, hấp tấp đi qua cho Lạc Hồ Hồng rót rượu, đồng thời nhìn thấy sổ ghi chép, nhìn Lạc Hồ Hồng như thế nào cho Tô Mục định tội. Ăn hối lộ trái pháp luật, nhìn đến đầu thứ nhất tội danh, Lý Kiến ánh mắt nhỏ trừng, còn có thể định cái này tội, không hổ là Lạc sư huynh, lạm dụng tư quyền. Tiếp tục xem tiếp, Lý Kiến càng kinh hãi, đây thật là tội danh gì đều có thể cho Tô Mục gắn. Cao hứng quay đầu nhìn về phía Tô Mục, tăng thêm những thứ này tội danh, rút gần lột ra là tránh không rơi, lấy quyền mưu tư, cưỡng gian nữ đệ tử, bất trung bất nghĩa, đại nghịch bất đạo, đếm tội đồng thời phạt. Chỗ Lý Kiến rút gân lột ra chi hình, người chết mà dừng. Đùng, Lý Kiến nhìn đến sau cùng thẩm phán kết quả, thần sắc trong nháy mắt ngưng kết, thân thể nặng rung động, trong tay bầu rượu rớt xuống đất ngã vỡ nát. Thế nào lại là ta? Đủ loại đại ác bất xá tội danh, thế mà tất cả đều là hắn. Chương 1038, tuyệt cảnh. Lạc Hồ Hồng ngừng bút, ánh mắt quét qua, hài lòng gật đầu, xác nhận không sai liền lấy ra một cái bút đỏ, hướng Lý Kiến tên phía trên đặt bút. Lý Kiến còn tại không rõ, không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhìn đến Lạc Hồ Hồng bút đỏ rơi xuống, tại chỗ dọa đến hồn phi phách tán, quả quyết một chưởng vỗ tại sổ ghi chép phía trên, ngăn trở bút đỏ, một khi bút đỏ rơi xuống, hắn chết hình thì triệt để định ra. Lạc Hồ Hồng nhướng mày, ngẩng đầu hờ hững nhìn lấy Lý Kiến, tựa như là đang nhìn một người chết đồng dạng. Lấy ra, nghe lấy Lạc Hồ Hồng vô tình lời nói, Lý Kiến trong lòng run lên, khó khăn lấy cười, Lạc sư huynh, ngươi có phải hay không lầm? Phía trên này, viết như thế nào là tên của ta? Không có lầm, cũng là tên ngươi. Lạc Hồ Hồng nắm lấy Lý Kiến tay, Lý Kiến vô ý thức phản kháng, đem tay chết đặt tại sổ ghi chép phía trên, chết đều không buông ra. Lạc Hồ Hồng khóe mắt nổi lên một tia lệ khí, cứ thế mà thì đẩy ra Lý Kiến tay, một thanh bắt được, trực tiếp hất ra. Lý Kiến chỉ cảm thấy tay mình đều sắp bị làm phế, không kịp cảm thụ thống khổ, nhìn đến Lạc Hồ Hồng tiếp tục đặt bút, sắc mặt trắng bệch xông đi lên, thế mà đã muộn, bút đỏ vừa rơi xuống, Lạc Hồ Hồng liền đem sổ ghi chép thu hồi, tử hình đã định. Lý Kiến thân hình đột nhiên dừng lại, thân thể như nhũn ra, hồn phách triệt để ném, hắn cứ như vậy, bị định tử hình, trước một khắc còn êm đẹp, hiện tại đột nhiên sẽ chết. Tô sư đệ, tới uống một chén. Lạc Hồ Hồng vẫy chào, Tô Mục nhìn một chút như cha mẹ chết Lý Kiến, đi qua ngồi xuống. Lạc sư huynh, trận này cho vui, không tệ, xem như lên một lần xin lỗi. Lạc Hồ Hồng cười cười, nâng chén cùng Tô Mục chạm cốc, nhìn nhau cười một tiếng, uống một hơi cạn sạch. Vì cái gì? Lý Kiến hai mắt trợn tròn ngẩng đầu, run rẩy bờ môi hỏi hướng Lạc Hồ Hồng, tại sao muốn trêu hắn như vậy? Ta trước đó không có đắc tội qua ngươi đi, cho tới nay, ta đối với ngươi đều là tất cung tất kính, ngươi tại sao muốn làm ta? Lý Kiến nói thần sắc càng ngày càng dữ tợn, hai mắt đỏ thẫm, ngươi cứ nói đi. Lạc Hồ Hồng cười lạnh quét Lý Kiến liếc một chút, cầm bầu rượu lên cho Tô Mục rót rượu. Lý Kiến coi như lại ngu xuẩn, thấy cảnh này cũng đều cái gì đều hiểu, nguyên lai là ngươi, Triệu Đức, ngươi cái xúc sinh, ngươi một mực tại đùa nghịch ta. Lý Kiến toác Tô Mục liếc một chút về sau, quay đầu chỉ vào Triệu Đức giơ chân mắng to, theo Điểm Tinh lâu đến nơi đây, hắn một đường đều đang bị Triệu Đức làm ngu ngốc trêu đùa. Lý Kiến, nói chuyện chú ý một chút, ngươi tội ác tày trời, sớm thì nên chết. Triệu Đức cười lạnh mắng, đi qua cho Tô Mục hai người rót rượu, lạm dụng tư quyền, liền nên là kết cục này. Gặp Triệu Đức còn dám phách lối như vậy, Lý Kiến tức giận đến phổi đều nhanh muốn nổ, nhưng đáy lòng của hắn minh bạch, bây giờ không phải là cùng Triệu Đức tính toán thời điểm. Kẻ cầm đầu là Lạc Hồ Hồng. Lạc Hồ Hồng, ngươi cho rằng viết phía trên mấy cái tội danh liền có thể làm cho ta vào chỗ chết? Ngươi cứu hắn có thể, muốn hại ta, không có khả năng. Lý Kiến có thể ngồi lên chủ sự, tự nhiên cũng có một chút năng lực, tỉnh táo lại sau rất nhanh liền nghĩ đến kế sách ứng đối. Lạc Hồ Hồng thân thể làm chủ bộ quyền lực là rất lớn, nhưng muốn giết chết hắn cũng không có dễ dàng như vậy. Đúng, ta chỉ dùng mấy cái tội danh, liền có thể đưa ngươi vào chỗ chết. Lạc Hồ Hồng uống xong một chén rượu, nhấp nhô mở miệng, không có chút nào đem Lý Kiến để vào mắt. Ngươi cảm thấy trưởng lão là tin ngươi, vẫn là tin ta? Khốn nạn, khốn nạn hai chữ Lạc Hồ Hồng tuyệt đối không có mắng sai. Lý Kiến mấy năm này sử dụng chức vụ chi tiện, làm nhiều ít chuyện ác, hắn viết tội danh, vậy cũng là từng cái mạng người, cũng không phải tại chụp mũ. Hắn đã sớm muốn diệt trừ Lý Kiến cái u ác tính này, chỉ là một mực khổ vì chứng cứ còn chưa đủ đầy đủ, không có quá cơ hội tốt. Nhưng lần này Lý Kiến là sáng loáng công báo tư thù, tận mắt chứng kiến quá nhiều người ở đây cậy vào phía dưới, hắn liền có thể thừa cơ phát tác, đem Lý Kiến những cái kia đồng bọn nhổ tận gốc, đem chứng cứ liền đầy đủ. Lý Kiến sầm mặt lại, tại trước mặt trưởng lão Lạc Hồ Hồng quyền nói chuyện tuyệt đối so với hắn lớn. Người tới, mau tới người. Lý Kiến tâm giác Lạc Hồ Hồng khẳng định là chuẩn bị sẵn sàng mới đến, liền muốn trước lao ra lại nói, có thể chờ hắn hướng tới cửa mới phát hiện cửa sắt đã bị khóa phía trên, chỉ có thể điên cuồng với bên ngoài hô to, nhưng không một người đáp lại hắn, khác tốn sức sẽ không có người tới. Nghe đến Lạc Hồ Hồng lời nói, Lý Kiến tâm lạnh một nửa, lập tức theo trong túi chữ vật móc ra truyền âm, truyền văn ngọc giản, nhưng phàm là có thể cầu được đến người, hết thảy phát một lần tin tức. Lạc Hồ Hồng nhìn đến đồng thời không có ngăn cản, tiếp tục chậm rãi cùng Tô Mục uống chút rượu. Lý Kiến thấy thế trong lòng vui vẻ, dám để cho hắn đem tin tức phát ra ngoài, còn muốn giết hắn, thật sự cho rằng Lạc Nhật Tông ngươi một tay che trời. Tô sư đệ, ta cố ý mang một vỏ rượu ngon, trong ngày thường ta có thể là mình đều không nỡ lấy ra uống. Trong bầu rượu uống rượu xong, Lạc Hồ Hồng cười nhạt, lấy ra một vỏ dùng nắp đất vỏ rượu. Đập nát nắp đất, nhất thời rượu mùi thơm khắp nơi, ngửi lấy mùi rượu, cái kia hai cái ngục lại nước bọt đều nhanh chảy ra. Nhìn lấy vỏ rượu hai mắt sáng rực lên, hôm nay việc này biến cố tuy có chút ra ngoài ý định, nhưng đối với bọn hắn mà nói, đương nhiên vẫn là mỹ tửu trọng yếu, đến mức là ai bị bọn họ tra tấn, vậy liền không tại bọn hắn cân nhắc phạm vi bên trong. Lạc sư huynh, người thật đúng là để cho ta mở rộng tầm mắt. Tô Mục nhạt mở miệng cười, lấy Lạc Hồ Hồng hiện tại chấn định, tin tưởng Lý Kiến phát ra ngoài bất luận cái gì tin tức cũng sẽ không có đáp lại, có thể thấy được Lạc Hồ Hồng thủ đoạn mạnh bao nhiêu. Cái này cùng tại Phan gia trong rừng hoa đào lần đầu gặp mặt hoàn toàn khác biệt, tiểu có bản lĩnh thôi. Lạc Hồ Hồng cười nhạt lắc đầu, do dự một chút sau giải thích nói, Tô sư đệ, ta thân là luật bộ chủ sổ ghi chép, đối với tông môn uy nghiêm nhìn đến rất nặng, nhưng tuyệt vô ác ý. Lạc sư huynh nói qua lời, việc này sớm liền đi qua, tại Phan đào viên bên trong thời điểm ta liền đã minh bạch. Tô Mục vội vàng lắc đầu nói, hắn đối Lạc Hồ Hồng đã sớm không ý kiến, hoàn toàn không cần đến mấy lần xin lỗi. Lý Kiến nhìn trong tay mười mấy khối ngọc giản, chằm chằm hai mắt đỏ thẫm, mồ hôi lạnh chảy ròng, có thể trọn vẹn qua nửa khắc đồng hồ, đều không có bất kỳ cái gì đáp lại. Hẳn là bọn họ có việc. Đúng, khẳng định là có chuyện. Cho dù đáy lòng không ổn càng ngày càng đậm, nhưng vẫn như cũ là không ngừng tự an ủi mình, có trả lời tin tức sao? Có người hay không tới cứu ngươi? Tô Mục hai người uống xong ba chén rượu, Lạc Hồ Hồng rốt cục không kiên nhẫn mở miệng, lại đợi, cái này một vò rượu uống xong cũng chưa tới màn kịch quan trọng. Lý Kiến khẽ giật mình, hầu kết khó khăn nhấp nhô, toàn thân đều đã bắt đầu phát run, đáy lòng của hắn tưởng tượng bị chậm rãi đánh vỡ. Không cần chờ, ta cũng sớm đã đem ngươi tất cả chứng cứ phạm tội trình đi lên. Sẽ không có người tới cứu ngươi, cũng không có người có thể cứu ngươi. Nghe lấy Lạc Hồ Hồng lời nói, Lý Kiến như bị sét đánh, triệt để nhịn không được lảo đảo dựa vào cửa sắt, kém chút co quắp ngồi xuống. Đám kia xúc sinh, uổng ta trước kia đối bọn hắn tốt như vậy. Trong lòng tuyệt vọng nộ hống, nhưng hắn biết những người kia không đáng tin cậy, sau rốt cục nhận rõ hiện thực. Tại cầu sinh muốn điều khiển, kêu thảm hướng về Lạc Hồ Hồng leo đi. Không, Lạc sư huynh, ngươi không có thể giết ta. Đừng giết ta biết sai, là ta có mắt không tròng đối phó bằng hữu ngài. Cầu ngài tha cho ta lần này, van cầu ngươi. Lý Kiến đã là than thở khóc lóc, nhưng Lạc Hồ Hồng vẫn như cũ là thờ ơ. Gặp Lạc Hồ Hồng một mặt lạnh lùng, Lý Kiến minh bạch cầu hắn không dùng, Tô Mục mới là nhân vật chính, lập tức quay đầu hướng về Tô Mục dập đầu. Tô sư đệ, không, Tô Mục đại ca, là ta sai, là ta không nên công báo tư thù. Đệ đệ ta hắn, đáng chết, phanh phanh phanh phanh, cầu ngài tha ta cái này một cái mạng chó, về sau để cho ta làm trâu làm ngựa đều nguyện ý. Chương 1039, Kinh Dương Thành. Đối mặt Lý Kiến dập đầu cầu xin tha thứ, dù là tại đặc chế cứng rắn mặt đất đập chảy máu, Tô Mục đều là thờ ơ. Hắn chưa từng có tha thứ cửu nhân thói quen, phanh phanh phanh phanh, Lý Kiến cho dù là đem đầu mình nện nứt, cũng không thấy Tô Mục có một chút xíu phản ứng, ngẩng đầu đầy mắt tuyệt vọng, cái này cũng không chịu bỏ qua cho hắn. Tô Mục đại nhân, ta thật sai, ngài thì đại từ đại bi, phát phát thiện tâm, tha ta đầu cẩu mệnh này đi, chỉ cần ngài lần này chịu buông tha ta, từ nay về sau, ta chính là ngươi chó, là ngươi trung thành nhất một con chó. Vì cứu mạng, Lý Kiến đã hoàn toàn từ bỏ chính mình tôn nghiêm, chỉ cần Tô Mục có thể tha cho hắn một mạng, cho dù là tại chỗ liếm giày đều nguyện ý. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tô Mục bưng chén rượu lên, nhíu mày lại, Lạc Hồ Hồng nhìn ra hắn không kiên nhẫn, liền đối với cái kia hai cái ngục lại khoát tay, còn đứng ngây đó làm gì, hành hình đi. Vâng, hai cái ngục lại quả quyết gật đầu, hưng phấn hướng về Lý Kiến đi đến, sau nhìn đến Tô Mục thì muốn càng thêm hưng phấn. Những năm này bọn họ tra tấn là những người nào, chín thành đều là đệ tử, cho dù có cao tầng, cái kia cũng không phải hình luật phong người, đây chính là bọn họ xử quyết cái thứ nhất hình luật phong trung tầng. Rơi chủ bộ, vừa đi ra mấy bước hai người thì trông mong nhìn lấy Lạc Hồ Hồng. Lạc Hồ Hồng biết bọn họ muốn cái gì, chuyển tay lấy ra một vò rượu ngon ném cho bọn hắn. Đem việc làm xong, còn có thưởng, đa tạ rơi chủ bộ. Hai người tiếp nhận rượu, cảm giác hưng phấn tả, tiếp lấy thì không kịp chờ đợi mở ra vò rượu, uống cả cửa một miệng lớn. Chùi khóe miệng vết rượu đi hướng Lý Kiến, Lý Kiến quay đầu nhìn đến hai cái ngục lại hướng hắn đi tới. Hoảng sợ ở trên mặt cấp tốc dâng lên, các ngươi không được qua đây, vẫy tay kinh khủng hô to, hắn làm chủ sự mấy năm, đối hai cái này ngục lại thủ đoạn là lại quá là rõ ràng. Vừa nghĩ tới những cái kia tàn nhẫn thủ đoạn hội rơi xuống hắn trên thân, hắn liền đã sắp sợ tè ra quần, hai cái ngục lại cũng sẽ không quản hắn nhiều như vậy. Tàn nhẫn cười lấy một tay lấy hắn kéo qua đi, hai thanh loan câu xuyên qua hắn xương tỳ bà, kéo lấy hắn đến hình khung trước. Đem hắn buộc đi lên, nơi này hình cụ tất cả đều là nhằm vào cương khí khải giáp cùng thân thể. Đừng nói nạp nguyên cảnh, độ linh cảnh đến, cũng phải bị nơi này hình cụ nhẹ nhõm toác tầng tiếp theo ra. Lại thêm hai cái ngục lại thực lực vốn là cường đại. Lý Kiến càng thêm không có sức phản kháng, đành phải tại hình trên kệ kêu thảm không ngừng. Tô sư đệ, thói quen sao? Lạc Hồ Hồng uống rượu, một bên nhìn lấy Lý Kiến thụ hình, một bên hỏi hướng Tô Mục, hắn đối một màn này tập mãi thành thói quen, cũng không biết Tô Mục có thể hay không thói quen, còn tốt. Tô Mục cười nhạt uống rượu, muốn là liền điểm ấy tàn nhẫn đều nhìn không, nói gì cường đại, chỉ là có chút nhau nhau. Lạc Hồ Hồng mỉm cười, ngay sau đó thì đứng dậy, vậy ta dẫn ngươi đi khắp nơi dạo chơi đi. Tô Mục gật đầu đứng dậy, cùng Lạc Hồ Hồng rời đi. A, Lạc Hồ Hồng, Tô Mục, các ngươi đều chết không yên lành. A, Tô Mục cùng Lạc Hồ Hồng tại hình luật phong trên dưới đi dạo một vòng về sau, mới trở lại điểm tinh lâu, mà lúc này, Trịnh Nhã Ninh đã thức tỉnh, đang ngồi ở trước bàn đá xoa còn ẩn ẩn thấy đau cổ. Nhìn đến Tô Mục trở về, Trịnh Nhã Ninh kinh hỉ nhảy dựng lên, lao ra nghênh đón, Tô Mục, ngươi thế nào, không có sao chứ, Tô Mục buông tay cười nói, ngươi thấy ta giống là có chuyện bộ dáng sao, Trịnh Nhã Ninh dò xét liếc một chút, nhẹ nhõm cười rộ lên, chỉ cần Tô Mục không có việc gì thì cái gì cũng tốt, Lý Hiến bọn họ đều xem như nàng trêu chọc tới, Tô Mục, thật xin lỗi, đều là ta sai, nếu không phải là bởi vì ta, Tô Mục đưa tay đánh gãy Trịnh Nhã Ninh lời nói, lắc đầu nói, Trịnh cô nương, đây không phải ngươi sai. Không phải bọn họ cũng sẽ là người khác, kiếm phong vốn là đối kiếm tu có chí mạng hấp dẫn. Không cần để ý, nghe nói như thế Trịnh Nhã Ninh trên mặt áy náy thiếu chút, nhưng luôn cảm thấy có lỗi với Tô Mục. Tô Mục, vừa mới phát sinh cái gì? Liếc liếc một chút trên mặt đất vết máu, Trịnh Nhã Ninh do dự một chút vẫn là không nhịn được hỏi. Nàng vẫn luôn tại trong hôn mê, căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì, tỉnh lại về sau cũng chỉ phát hiện bừa bộn một mảnh. Triệu Đức an bài ở chỗ này người nói cho nàng Tô Mục hội yên ổn không có chuyện gì lúc này mới yên. Tâm, nhưng nàng rất hiếu kỳ, nơi này đến cùng phát sinh cái gì, không có việc gì, Trịnh cô nương, ngươi nghỉ ngơi trước đi, Tô Mục không có nói khoác chính mình chiến tích, mỉm cười nói, nói xong đi hướng Lầu Các. Chờ một chút, Trịnh Nhã Ninh sững sờ một lát, quay người hô, lập tức liền là nội môn giao lưu đại hội, chúng ta cùng đi tham gia đi. Nhìn đến Trịnh Nhã Ninh nhiệt tình mời hắn, Tô Mục không có hứng thú lắc đầu, một đám thiên cực cảnh, hắn là thật không có một chút xíu hứng thú. Trịnh Nhã Ninh lại muốn mở miệng, Tô Mục đã đi đến Lầu Các, đành phải đem muốn nói chuyện cho nuốt trở về. Lúc này đã nhanh muốn hừng đông, Tô Mục xếp bằng ở trong phòng luyện đan, không có lựa chọn tu luyện, mà chính là đem Xích Huyền kiếm cùng U Minh kiếm lấy ra, còn có các loại luyện khí tài liệu lấy ra. Hiện tại hắn đã không cần mượn nhờ địa tâm hỏa luyện đan luyện khí, thể nội thú hỏa chủng đủ để trợ hắn ứng đối đại đa số luyện chế trang diện. Trọn vẹn hoa hai ngày thời gian, mới rốt cục đem Xích Huyền kiếm cùng U Minh kiếm tăng lên tới hạ phẩm chân nguyên linh bảo. Hiện tại chỉ cần gom góp tài liệu, hai thanh kiếm thì đều có thể tăng lên tới thượng phẩm chân nguyên linh bảo. Đem hai thanh Xích Huyền kiếm tăng lên tới thượng phẩm linh bảo là cần thất phẩm luyện khí thuật mới được, nhưng hắn hiện tại thế nhưng là thất phẩm đỉnh phong luyện khí sư. Trực tiếp một bước đúng chỗ, xông lên chân nguyên linh bảo, hài lòng đem hai thanh kiếm thu vỏ, tiếp lấy liền mở ra túi chữ vật. Tại luyện khí thời điểm, hắn bên trong túi chữ vật là một mực chấn không ngừng. Lấy ra ngọc giản xem xét, khóe miệng không khỏi dương lên, hiệu suất cũng không tệ lắm, Đặng Thụ Vinh bọn họ hiệu suất làm việc rất cao, mới thương hội thành lập định tại 3 ngày sau Kinh Dương thành bên trong. Theo trong túi chữ vật lấy ra một tấm địa đồ, tìm tới Kinh Dương thành vị trí, gặp Kinh Dương thành khoảng cách Lạc Nhật Tông có mấy vạn dặm xa. Đành phải hiện tại liền chuẩn bị xuất phát, thu thập xong đồ vật đi ra Lầu Các, chỉ thấy một người cùng Trịnh Nhã Ninh ngồi tại trước bàn đá. Chiêu Nhất Dương, Tô Mục nhìn về phía ngồi tại Trịnh Nhã Ninh đối diện thanh niên. Hơi nhíu mày, hắn làm sao tới, Tô sư đệ, ngươi xem như đi ra, thật làm cho ta một trận đợi thật lâu a. Chiêu Nhất Dương gặp Tô Mục đi ra, cười khổ nói, hắn ở chỗ này đều trọn vẹn chờ một ngày, cuối cùng là đi ra, hướng sư huynh, ngươi tìm ta có chuyện gì? Tô Mục vội vã xuất phát, không có khách sáo, gọn gàng làm hỏi. Tô sư đệ, ta tới là muốn mời ngươi đi tham gia nội môn giao lưu đại hội. Chiêu Nhất Dương đưa tay ôm quyền, trịnh trọng mở miệng, lấy ngươi thực lực, nhất định có thể tại nội môn giao lưu trên đại hội rực rỡ hào quang. Vì tông môn làm vẻ vang, còn mời chớ chối từ. Hắn đã theo Lạc Hồ Hồng trong miệng biết được Tô Mục một quyền đấm chết Trần Minh sự tình. Lúc này mới kiên định tới mời Tô Mục cùng đi tham gia nội môn giao lưu đại hội. Đến mức Tô Mục đánh chết Lý Hiến sự tình Lạc Hồ Hồng cũng không có nói. Rốt cuộc đó là dựa vào thủ đoạn mới làm được sự tình. Không cần thiết quá nhiều nói khoác, lại là nội môn giao lưu đại hội, Tô Mục quả quyết lắc đầu, hắn là thật đề không nổi một chút hứng thú. Chương 1040, nghề thường thương hội. Các ngươi đi thôi, không có giải thích cái gì, nói xong thì bước lớn rời đi viện tử, có thể đi ra sân nhỏ Tô Mục thì bước chân dừng lại. Nhìn lấy nơi xa khắp nơi là răng đèn kết hoa, vui mừng một mảnh, phi thường náo nhiệt, không khỏi nghi hoặc, cái này còn chưa tới sang năm, làm sao náo nhiệt như vậy, liền xem như sang năm tông môn cũng không có khả năng như thế gióng trống khua chiêng. Tu hành không năm tháng, cái gì ngày lễ đã sớm không có người để ý. Tô Mục, người bế quan hai ngày này trong tông môn phát sinh một kiện đại sự. Trịnh Nhã Ninh nhìn ra Tô Mục nghi hoặc, đi lên giải thích nói. Đại sự, Tô Mục nghi hoặc nhìn lấy Trịnh Nhã Ninh. Trịnh Nhã Ninh tiếp tục nói, vài ngày trước có nữ tử lên tông môn, điểm danh nói họ muốn tìm tông chủ chi tử. Sau khi được mấy ngày điều tra, phát hiện nàng vì tông chủ cháu gái ruột, tông chủ vui mừng quá đỗi, hạ lệnh cả tông cùng chúc mừng. Đây là tông môn đặc biệt phát xuống đến Thủy Vân Dịch. Chuyển tay móc ra 4 bình thủy vân dịch cho Tô Mục, nhưng Tô Mục chỉ là nhìn một chút thì đưa tay bãi xuống, ra hiệu Trịnh Nhã Ninh chính mình xử trí. Nghe nói tông chủ cháu gái xinh đẹp cùng cực, thiên phú còn rất cao, cũng là tu vi tạm thời kém chút. Trịnh Nhã Ninh chơi thú nói, lại phát hiện Tô Mục không chút nào cảm thấy hứng thú, im lặng lắc đầu, mỹ nữ đều không quan tâm, thật sự một cái chết đầu óc tu luyện. Tông chủ cháu gái ta từng gặp một lần, chỉ cái này một lần liền một mực là nhớ thương a. Chiêu Nhất Dương đi tới lắc đầu cảm thán, có thể nói xong cũng một mặt tiếc hận, chỉ tiếc, nàng mới vừa cùng tông chủ nhận thân, thì định ra hôn sự, chúng ta tất cả đều không có cơ hội rồi. Đối Tô Mục, người muốn là không nghĩ tham gia nội môn giao lưu đại hội, có thể tham gia tông chủ cháu gái đính hôn lễ mừng. Chiêu Nhất Dương chợt trong lòng hơi động, hắn không hiểu Tô Mục vì sao lại đối nội môn giao lưu đại hội không có hứng thú. Nhưng đính hôn lễ mừng tuyệt đối sẽ có hứng thú, đính hôn lễ mừng toàn bộ Hoàng Cương có tên thế lực toàn đều sẽ tới chúc mừng. Đến lúc đó tông môn chắc chắn thêm chút tặng thưởng. Nếu có thể tại đính hôn lễ mừng phía trên rực rỡ hào quang, tuyệt đối có thể được cả danh và lợi. Chiêu Nhất Dương điên cuồng đối với Tô Mục nháy mắt ra dấu, loại này cơ hội tốt, tin tưởng tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ a. Tô Mục vẫn như cũ là không có chút nào hứng thú lắc đầu, coi như chỗ tốt không nhỏ hắn cũng không muốn đi, lại không phải mình bạn thân thiết người thân bạn bè, đi người xa lạ hôn lễ biểu diễn làm gì. Trịnh cô nương, làm phiền ngươi đem những này hạch đào giao cho đồng hành bọn họ. Tô Mục chuyển tay lấy ra một thanh thải tinh hạch đào giao cho Trịnh Nhã Ninh. Thời gian cấp bách, kém chút quên phân một số hạch đào cho đồng hành bọn họ. Ta đi trước, Đối chiêu Nhất Dương ôm một cái quyền, liền phi thân rời đi, gia hỏa này, còn thật là hào phóng a. Chiêu Nhất Dương nhìn lấy Trịnh Nhã Ninh dùng hai cánh tay mới đầy đủ bắt thải tinh hạch đào. Đầy mắt hâm mộ, cùng Tô Mục làm bằng hữu, thật đúng là dễ chịu. Đến trước Sơn Môn ngồi lên phi thuyền về sau, thời gian sử dụng một ngày mới đến Kinh Dương Thành. Tô Mục đứng tại bong tàu, đang muốn chuẩn bị xuống thuyền, đằng sau vang lên một đạo rất ngạc nhiên thanh âm, quay đầu nhìn lại chỉ thấy hai người quen đứng ở phía sau. Chu trưởng lão, Minh Giai Tĩnh, nhìn đến hai người Tô Mục không khỏi vui, chẳng lẽ cái này kêu là oan gia ngõ hẹp. Minh Giai Tĩnh nhìn đến Tô Mục thì nghiêm mặt, nghiêng đầu sang chỗ khác, thật sự là suối quẩy, đi đâu đều đụng phải cái này sao chổi. Ở trong mắt nàng, chỉ cần là đụng tới Tô Mục, liền không có tốt chuyện phát sinh. Tô Mục cũng không thèm để ý Minh Giai Tĩnh loại này người. Nhìn về phía Chu trưởng lão, gặp sắc mặt hắn băng lãnh, khóe miệng vung lên một tia cười lạnh, như là muốn ở chỗ này động thủ với hắn. Hắn không có bất kỳ cái gì ý kiến, nhưng hiển nhiên Chu trưởng lão không có như vậy lỗ mãng. Hắn lại đối Tô Mục khó chịu, dù là Tô Mục uy hiếp qua hắn, hắn cũng không thể đối danh tiếng đang thịnh Tô Mục động thủ. Tô Mục, ngươi cũng muốn đến Kinh Dương Thành? Không phải, đi hắn địa phương chấp hành nhiệm vụ. Tô Mục hờ hững trả lời, hắn không thể thừa nhận đi Kinh Dương Thành, không phải vậy hắn thân phận khẳng định bại lộ, không phải tốt nhất. Chu trưởng lão ngữ khí lạnh lùng như cũ, còn mang theo một tia khinh thường. Qua hai ngày cũng là Thương Lan mới thương hội thành lập ngày, tông môn đối với cái này coi trọng, đặc phái lão phu đi chúc mừng. Ngươi cần phải biết được Thương Lan lợi hại, người trẻ tuổi cần phải đối với mình có chút tự mình hiểu lấy. Tô Mục cười, đây ý là tại nói hắn kém xa chính mình. Chu trưởng lão nói là ta là kém Thương Lan rất xa. Tô Mục thản nhiên nói. Minh Giai Tĩnh nghe nói như thế rất ngạc nhiên quay đầu, nhịn không được một cái vui cười, lại cũng biết khiêm tốn, thật đúng là không dễ dàng. Tô Mục đương nhiên hội khiêm tốn, rốt cuộc nào có cùng chính mình phân cao thấp, có điều cái này có thể nói rõ cái gì. Tô Mục đối Chu trưởng lão buông tay, quay người đi vào khoang thuyền. Chu trưởng lão sắc mặt trầm xuống, âm lãnh nhìn lấy Tô Mục đi vào khoang thuyền, còn dám phách lối như vậy, thật sự cho rằng tại Phan gia điểm này thành tựu có thể bảo vệ ngươi cả đời, thật nên để hắn đi tham gia Thương Lan thương hội thành lập đại điển, để hắn rõ ràng cùng Thương Lan ở giữa chênh lệch. Minh Giai Tĩnh cũng là rất khó chịu, liền tông môn đều đi chúc mừng, vẫn không rõ bên trong đạo lý, Tô Mục có thể chịu đến tông môn coi trọng như vậy. Đời này sợ là cũng khó khăn, đừng để ý tới hắn, chúng ta trước đi gặp Thương Lan, nếu là thật sự như truyền ngôn như vậy, tông môn đã hạ lệnh, Thương Lan thương hội thành lập ngày, liền cùng đạt thành quan hệ hợp tác. Nghe đến Chu trưởng lão lời nói, Minh Giai Tĩnh mừng rỡ, giống như là chính mình thương hội có thể cùng Lạc Nhật tông hợp tác đồng dạng. Yên tâm, Chu trưởng lão, Thương Lan hắn chắc chắn sẽ không làm ngươi thất vọng. Thương Lan thương hội một khi có thể hợp tác với Lạc Nhật tông, nhất định có thể lấy tốc độ nhanh nhất lớn mạnh, thành làm nhất lưu thương hội đều là ở trong tầm tay. Gặp Minh Giai Tĩnh cao hứng như vậy, Chu trưởng lão trong lòng thì tựa như gương sáng, đến, Kinh Dương Thành đập vào mi mắt, Chu trưởng lão hai người phi thân đi xuống, Tô Mục tại trong khoang thuyền nhìn lấy bọn hắn rời đi. Thu hồi ánh mắt, các loại một lúc lâu sau mới phía dưới phi thuyền, đang đuổi hướng Kinh Dương Thành trên đường, Tô Mục đổi một bộ quần áo, đồng thời đem hắn khí tức toàn bộ thanh trừ sau mới biến thành Thương Lan bộ dáng. Bất quá liền xem như dạng này hắn vẫn là đeo lên áo choàng, để tránh gặp phải hắn phiền phức. Nhìn trước mắt thành trì, Tô Mục tâm tình có chút phức tạp. Kinh Dương Thành không nhỏ, nhưng cũng không lớn, cùng Thải Tinh Thành loại kia thành trì không cách nào đánh đồng. Theo thành trì lớn nhỏ cũng có thể thấy được, cho dù là ba đại thương hội liên hợp, cũng vẫn chỉ là tam lưu thương hội, xa xa không đạt được nhị lưu thương hội trình độ. Dùng không bao lâu, Thương Lan thương hội liền sẽ vang vọng toàn bộ đại lục. Tô Mục ánh mắt kiên định đi tiến thành trì, thừa dịp còn có công phu, dạo bước thưởng thức nội thành các loại phong cảnh, nơi này mới là hắn chính thức phát nhà địa phương. Tránh ra, toàn đều cút đi. Không có đi dạo bao lâu, đằng sau truyền đến một trận huyên náo, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đám nhân mã tại phố xá sầm uất đường đi mạnh mẽ đâm tới. Tô Mục bản năng không vui, nhưng vẫn là tránh ra, không cần thiết xen vào việc của người khác, cũng đừng bởi vậy trở ngại mới thương hội thành lập. Đám người này lập tức chỉ là mở đường tiên phong, bọn họ mạnh mẽ đâm tới quét sạch đại đạo về sau. Chỉ thấy một đám cường giả mỗi người cưỡi cường hãn hung thú mà đến, thỉnh thoảng gào rú dọa đến hai bên người run lẩy bẩy. Chỉ là những thứ này hung thú, chỉ sợ độ linh cảnh cũng không là đối thủ. Những thứ này người đến cùng là cái gì địa vị, tọa kỵ đều là có thể so với độ linh cảnh hung thú. Hai bên mọi người nghị luận ầm ĩ, đều đối với những người này thân phận hiếu kỳ, thẳng đến bọn họ nhìn đến một cỗ từ hung thú kéo xe đuổi kiệu tới. Nhìn đến đuổi kiệu phía trên huy chương bọn họ mới hiểu được, là Nghê Thường thương hội. Trong kiệu, có thể hay không ngồi đấy cũng là Nghê Thường thương hội hội trưởng. Nghê Thường thương hội, chương 1041, một giới người thô kệch. Nghê Thường thương hội, Tô Mục nhai nuốt lấy bốn chữ này, chỉ cảm thấy có chút quen tai, nhìn lấy đuổi kiệu phía trên nữ tính hóa trang sức, trong lòng hơi động, hỏi hướng người khác, huyên đài, xin hỏi cái này Nghê Thường thương hội là lai lịch gì? Bên cạnh thanh niên nghe tiếng kinh ngạc nhìn lấy Tô Mục. Trên dưới dò xét hắn liếc một chút, trên mặt nổi lên thật không thể tin, Tô Mục bị chằm chằm có chút không được tự nhiên, không biết nghe thường thương hội thì lộ ra không bình thường như vậy. Huyết đài, tại hạ chỉ là người sơn dã, còn xin chỉ giáo, nguyên lai là thâm sơn cùng cốc người tới. Thanh niên lúc này mới lý giải, giải thích nói, cái kia ngươi có thể phải thật tốt nhớ kỹ nghe thường thương hội huy chương. Muốn là ngươi về sau rơi xuống nghe thường thương hội trong tay. Có mạnh tiến, mất mạng ra, Tô Mục hơi nhíu mày, mạnh như vậy, cái này đều có thể so với nhất lưu thương hội. Nghe thường thương hội nguyên lai không phải gọi cái này, trước đó cũng chỉ là một cái bình thường nhị lưu thương hội. Thẳng đến một cái tên là nghe thường nữ nhân xuất hiện, thì hoàn toàn thay đổi. Thanh niên đem nghe thường thương hội lai lịch êm tai nói. Tô Mục nghe được trong lòng giật mình. Thật chẳng lẽ là nàng, nghe thường vừa tiến vào thương hội, thì thể hiện ra cực cao trải qua thương thiên phú, đồng thời thủ đoạn tàn nhẫn quả quyết, rất nhanh liền đem thương sẽ nhanh chóng lớn mạnh, thu phục không ít người tâm, vẻn vẹn mấy tháng, nghe thường liền chính thức đoạt quyền, triệt để nắm giữ thương hội. Mấy tháng, Tô Mục nhạy bén bắt được mấy chữ này mắt, tổng cộng nghe thường công chúa tại Thanh Trì học cung biến mất thời gian. Vừa vạn tương xứng, 8-9 phần 10 này nghe thường, cũng là nghe thường công chúa, không nghĩ tới nàng còn có loại này năng lực. Khó trách một mực không nhìn thấy nghe thường tung tích, không nghĩ tới chui trong thương hội đi. Tô Mục thần sắc dần dần biến đến cổ quái, hắn vừa mới thành lập thương hội, nghe thường cũng đã là nhị lưu thương hội hội trưởng, một lần hành động đi tại hắn đằng trước, cái này nữ nhân giống như một mực tại cầm quyền trên đường. Hồi tưởng lại cùng nghe thường lần đầu gặp mặt đến bây giờ, nghe thường vẫn là tại lấy các loại phương thức đến cầm quyền, không biết là trí tại quyền lực vẫn là khác có nguyên nhân. Nhìn lấy nghe thường thương hội nhân mã đi qua, Tô Mục hướng về Đặng Thụ Vinh phát tới địa chỉ đi đến. Kinh Dương Thành trong thành, tọa lạc lấy một tòa chiếm diện tích hơn 1.000 mẫu phủ đệ. Trang nghiêm hào hoa, nơi này chính là Đặng Thụ Vinh ba người tuyển định thương lan thương hội. Trung quy địa chỉ, người đến ngừng bước, Tô Mục ngẩng đầu liếc mắt một cái hào hoa phủ đệ. Nhanh chân đi tới, bị cửa hộ vệ ngăn lại, đưa tay đem áo choàng lấy xuống. Hộ vệ thấy thế sững sờ một chút, ngay sau đó kinh ngạc ôm quyền. Thương lan đại nhân, không, bái kiến hội trưởng, tất cả hộ vệ tất cả đều hướng về Tô Mục cung kính quỳ xuống. Bọn họ đều gặp qua Tô Mục dịch dung sau bức họa, muốn là liền hội trưởng đều nhận không ra, vậy liền náo đại ô long, lên đến a. Tô Mục gật gật đầu, giơ tay lên nói, nhanh chân đi tiến viện tử. Vừa tiến vào viện, Đặng Thụ Vinh ba người dẫn một đám người vội vã ra nghênh tiếp. Bái kiến hội trưởng, cung nghênh hội trưởng. Đặng Thụ Vinh ba người đi đầu cung kính ôm quyền, người phía sau toàn đều đi theo ôm quyền khom người. Tô Mục ánh mắt quét qua, dùng linh hồn lực quét mắt mỗi người, hài lòng gật đầu, những thứ này người tất cả đều là thương hội cao tầng. Tu vi chí ít tại nạp nguyên cảnh đỉnh phong, có không ít luyện khí sư cùng luyện đan sư. Hội trưởng, mời. Đặng Thụ Vinh ba người ngẩng đầu, nhiệt tình mời lấy Tô Mục đi vào. Một đoàn người đến đại sảnh, nhìn đến cửa lớn ngay phía trước chỉ có một chương ghế dựa. Tô Mục không do dự, đi qua thay bệ vệ ngồi xuống. Đặng Thụ Vinh ba người là phó hội trưởng, nhưng ba người bọn họ đều không có tư cách cùng hắn bình khởi bình tọa. Có thể ngồi chủ tọa người, cũng chỉ có hắn một cái. Chờ hắn ngồi xuống về sau, Đặng Thụ Vinh mọi người mới lần lượt vào chỗ. Tất cả mọi người vào chỗ về sau, Tô Mục ánh mắt quét qua, nhìn đến Đặng Thụ Vinh ba người mang theo áy náy nhìn lấy hắn. Còn lại người hoặc nhiều hoặc ít đều có khó chịu, trong lòng liền nắm chắc, ba đại thương hội liên hợp vốn cũng không phải là một kiện chuyện dễ. Muốn làm cho tất cả mọi người chịu phục càng là việc khó. Những người này ở đây trước đó đều là đều vì chủ. Hiện tại tất cả đều muốn hiệu chung hắn, khẳng định sẽ không phục. Hội trưởng, ngài chỗ chứng kiến những thứ này người, chỉ có chúng ta ba đại thương hội bảy thành, còn lại ba thành đều chủ động thoát ly thương hội. Niếp Trường Minh đối Tô Mục truyền âm nói, đây chính là mới thương hội tổ kiến đại giới, hạch tâm nhân viên sói mòn vô cùng nghiêm trọng, mới thương hội là miễn cưỡng tạo dựng lên, nhưng bây giờ nhân tâm bất ổn, cũng chính là khó khăn trùng điệp, bọn họ coi như lúc trước là hội trưởng, cũng không có khả năng quản được tất cả mọi người, càng khó bao ở nhân tâm. Tô Mục hơi hơi gật đầu, ra hiệu Niếp Trường Minh ba người an tâm chớ vội, thương lan bất tài, kể từ hôm nay liền muốn cầm lái mới thương hội, tại ngôi vị kia nếu như có ý gặp, cứ việc nói ra. Tô Mục bưng lên một ly trà, chậm rãi thưởng thức, vừa nói, tại ngồi người liếc nhau, ánh mắt nhất định, tuần tự đứng ra đối Tô Mục phát tác, thương lan đại nhân, ngài tuổi tác còn thấp, lại theo ta được biết, ngài trước đó chưa bao giờ buôn bán, hiện tại chúng ta ba đại thương hội vận mệnh tất cả đều đánh bạc tại ngươi trên thân. Ngươi tổng muốn cho chúng ta một chút lòng tin a. Thương lan các hạ, mới thương hội nếu là từ ba đại thương hội tổ kiến mà thành. Cái kia mới thương hội tên thì không cần phải lấy tên ngươi đến mệnh danh. Cần phải lấy chúng ta ba đại thương hội tên một trong. Hoặc là một lần nữa mệnh danh. Thương Lan, người tuổi tác tư lịch đều còn thấp, hội trưởng vị trí này không phải dễ dàng như vậy ngồi. Tại hạ đề nghị, trước hết để cho ba đại hội trưởng thay phiên ngồi, các loại thời cơ chín muồi, người lại ngồi chút dài, các loại ý kiến ùn ùn kéo đến, người nói chuyện không có một cái nào gọi Tô Mục vì hội trưởng. Kêu một tiếng đại nhân đều xem như nể tình, Tô Mục nghe xong bọn họ ý kiến, cười cười, không ra hắn sở liệu, đều là không phục, mọi người ý tứ ta hiểu, ngay tại lúc này ta còn chưa xứng ngồi chút dài chi vị đúng không? Tô Mục đặt chén trà xuống, nhấp nhô mở miệng, đứng lên hơn 10 người hừ lạnh không nói gì, biết liền tốt, tại mới thương hội thành lập trước đó, ba đại thương hội đều đã là kéo dài hơi tàn, tùy tình địch đều đem bị thủ tiêu, giải tán, hiện tại để ta tới cầm lái, lấy cái kia ba toa đan thuốc, đủ để đem mới thương hội trong thời gian ngắn nhất đẩy lên nhị lưu thương hội. Thử hỏi ngồi tại, người nào có thể làm được? Tô Mục ánh mắt quét qua, trong lúc nhất thời không ai dám nhìn thẳng hắn, nhưng những người này đều đến có chuẩn bị, rất nhanh liền thẳng tắp sống lưng. Thương Lan, ngươi đối thương hội cống hiến là lớn, nhưng cũng không đủ trèo chống ngươi ngồi lên hội trường. Một cái lão giả lạnh giọng mở miệng, một mặt tàn khốc, nói rõ cũng là kiên quyết không ủng hộ Tô Mục làm cái này hội trường. Tiền bối hiện tại tu vi là độ linh cảnh tam trọng a. Tô Mục chậm rãi mở miệng, khóe miệng khẽ nhếch, nói, thương cái nào đó là kẻ thô lỗ, sẽ chỉ dùng đơn giản nhất thô bạo phương thức tin phục người. Lão giả cười lạnh, đầy mắt khinh miệt, đã nhìn ra hắn tu vi, còn dám ở trước mặt hắn nói lời này. Tô Mục không nói gì nữa, chỉ là chậm rãi đưa tay đối với lão giả nhất chỉ. Một thanh tiểu kiếm thì xuất hiện tại trước mặt, chậm rãi xoay tròn, hưu, một lát sau tiểu kiếm hóa thành một đạo lưu quang, hướng về lão giả bắn tới. Lớn mật, buồn cười, không biết lớn nhỏ đồ vật, tự tìm cái chết. Gặp Tô Mục đối lão giả phát động công kích, ba đại thương hội người trừ Niếp Trường Minh ba người bên ngoài, tập thể nổi giận, võ lực trấn áp, tại thương hội bên trong cũng không ăn bộ này, vẫn là hướng độ linh cảnh phát động công kích, càng là đối với bọn họ một loại nhục nhã. Lão giả nhìn đến tiểu kiếm đánh tới lại cười, dám ra tay với hắn, ngươi cái này hội trưởng, là triệt để không làm được. Niếp Trường Minh ba người không có bất kỳ cái gì động tác, đều chỉ là yên lặng lắc đầu thở dài, đều không tin bọn họ lời nói, cái kia để những người này nếm chút khổ sở. Chương 1042, võ lực trấn áp. Lão giả khinh miệt nhìn lấy đánh tới tiểu kiếm, tùy ý đưa tay bãi xuống, một đạo công kích giết ra, đồng, hắn thấy có thể tùy tiện tiêu diệt tiểu kiếm công kích, lại bị tiểu kiếm dễ như trở bàn tay tiêu diệt. Lão giả biến sắc, Thương Lan tu vi cũng chỉ là thiên cực cảnh mà thôi, sao có thể đem hắn công kích tiêu diệt? Trong nháy mắt, lão giả minh bạch thanh tiểu kiếm này không đơn giản, coi trọng, ánh mắt mãnh liệt, độ linh cảnh tu vi trong nháy mắt bạo phát, diệt, cường hãn uy năng quét ngang tiểu kiếm. Tại độ linh cảnh lực lượng kinh khủng phía dưới, tiểu kiếm thì như sóng biển bên trong một chiếc thuyền con, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị lật úp. Thế mà hiện thực là, tiểu kiếm giống như định hải thần châm, không chỉ có không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, còn đang không ngừng xông phá trở ngại, hướng về lão giả mi tâm đâm tới. Hừ, lão giả sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đổi công làm thủ, nhìn đến tiểu kiếm đã gần ngay trước mắt, trên mặt đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Cái này đến cùng là cái gì thủ đoạn? Vì cái gì một cái thiên cực cảnh công kích, hắn đường đường độ linh cảnh cường giả lại không cách nào ngăn lại? Tần lão, mọi người thấy Tô Mục chỉ dùng một thanh tiểu kiếm liền đem lão giả áp chế chết, tất cả đều bị dọa cho phát sợ, nhưng rất nhanh liền cả kinh nhảy dựng lên, một khi Tần lão nhịn không được, liền sẽ mất mạng tại Thương Lan chi thủ. Dừng tay, mau dừng tay, Thương Lan, ngươi muốn giết Tần lão không thành. Độ linh cảnh cũng đỡ không nổi công kích, không ai dám đi lên hỗ trợ, đành phải hướng Tô Mục làm khó dễ. Niếp Trường Minh trong lòng ba người lại lần nữa âm thầm lắc đầu. Lại sai, Tô Mục muốn là tùy tiện liền có thể tha cho người, mới thương hội liền không khả năng tổ kiến, bọn họ lúc trước thế nhưng là kém chút chết tại Tô Mục trong tay. Ta ưa thích lấy đức phục người, không phục. Tô Mục thổi lạnh trong chén trà, chậm rãi uống một ngụm, chén trà bỗng nhiên phá nát, đồng, phá nát chén trà hóa thành mấy chục mảnh vụn, hướng về mọi người bắn tới. Không phục, chỉ có một con đường chết. Uống, Thương Lan, ngươi còn dám ra tay với chúng ta, ngươi thật lớn mật. Mọi người thấy chén trà mảnh vỡ hướng bọn họ đánh tới, dọa đến mất hồn mất vía, chỉ vào Tô Mục mắng to, nhưng ngay sau đó nghênh đón tử vong nguy cơ, để bọn hắn tất cả đều chỉ có thể trước chống cự công kích. Hừ hừ hừ, thì vẻn vẹn một khối nhỏ mảnh vỡ, tại chỗ tất cả người, không một người có thể ngăn cản được. Tất cả đều sắc mặt khó khăn, ngồi xuống ghế dựa, trực tiếp vỡ nát. Hội trưởng, có thể giết. Trình Hạ Dũng bờ môi lúng túng, đối Tô Mục truyền âm, nói tiếp đi ra mấy người tên. Tô Mục sau khi nghe xong đối Trình Hạ Dũng ba người tán thưởng gật đầu. Ba người đều biết hắn muốn phục chúng rất khó, nhưng hôm nay đồng dạng là cái đánh ra danh vọng cơ hội tốt. Giết một người dân trăm người, không thể thích hợp hơn. Trình Hạ Dũng nói với hắn mấy người đều là thương hội phản đồ, cũng sớm đã cùng hắn thương hội mưu đồ bí mật tốt, tiếp tục lưu lại thương hội trong, đào rỗng mới thương hội, mà cái kia Tần lão chính là nguy hại lớn nhất phản đồ, trước đó là không thể giết, không có thực lực giết, nhưng hắn có thể giết. Tô Mục trong lòng hơi hơi do dự thì kiên định xuống tới. Hắn vốn không muốn giết Tần lão, chấn nhiếp một chút là được, rốt cuộc mới thương hội còn rất yếu đuối, một cái độ linh cảnh trợ giúp có bao lớn có thể nghĩ. Nhưng nếu là phản đồ, cũng chỉ có thể tráng sĩ tự chặt tay, nhanh chóng diệt trừ. Tần lão, ngươi có thể phục. Tần lão khó khăn trên mặt hiện lên cười lạnh, ngươi cảm thấy hắn hồi phục, thương sẽ muốn phát triển lớn mạnh, cũng không phải ngươi có một hai cái thủ đoạn thì có thể làm được. Võ lực trấn áp, ngươi như thế nào phục chúng? Tần lão, ngươi có thể phục. Tô Mục sắc mặt không thay đổi, tiếp tục hỏi, mồm còn hôi sữa, ngươi muốn cho lão phu chịu phục, đời này đều mơ tưởng. Có gan, ngươi thì giết ta. Tần lão cũng là bá khí, không lùi mà tiến tới, để Tô Mục không có đường lui có thể chọn. Tốt, Tô Mục cao giọng đáp, cơ hội, ta sẽ không cho ngươi lần thứ ba, đây là ngươi tự mình lựa chọn. Nhìn đến Tô Mục đứng người lên, sát khí đằng đằng, Tần lão ngộng, thật có loại giết hắn, đồng thời sợ, hắn thì mở cái trò đùa mà thôi, ngươi đừng coi là thật a, ta là để ngươi thả ta, ngươi dùng não tử suy nghĩ một chút có tốt hay không. Thương Lan, lão phu, Tần lão mở miệng giải thích, cũng là cầu xin tha thứ. Nhưng Tô Mục là sẽ không cho hắn cơ hội lần thứ ba. Đưa tay hướng hắn nhất chỉ, tiểu kiếm trong nháy mắt bộc phát ra khủng bố uy năng. Phốc phốc, Tần lão tất cả ngăn cản toàn bộ vô hiệu, tiểu kiếm vọt thẳng phá hắn phòng ngự, đem đầu hắn xuyên thủng. Nhìn đến Tần lão chán bão tố tung tóe lấy máu tươi ngã xuống đất. Khó khăn chống cự chén trà mảnh vỡ, mọi người toàn thân phát run. Một luồng hơi lạnh bay thẳng trán, giống như bị xuyên thủng trán là bọn họ. Tần lão, chết, hắn thật giết Tần lão. Mọi người khó khăn nhìn về phía Tô Mục. Tất cả đều sợ, đồng thời lửa giận cháy hừng hực, Tô Mục đã làm cái này hội trưởng, vậy bọn hắn thì tất cả đều là tại vì Tô Mục hiệu lực, mà Tô Mục liền hội trưởng chi vị đều còn không có ngồi vững vàng, thì tự dưng giết người, khiến người ta thất vọng đau khổ, giết đến tốt, mọi người ở đây thất vọng đau khổ lúc, Trình Hạ Dũng ba người đứng người lên, lớn tiếng gọi tốt, mọi người nghe tiếng bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía ba người, tròn trừng trong mắt tràn đầy không hiểu, Tần lão tốt xấu là thương hội nguyên lão, nhiều năm như vậy coi như không có có công lao cũng có khổ lao. Nói lời này, thì không sợ lạnh bọn họ tất cả mọi người tâm, thì không sợ bọn họ toàn bộ làm phản. Hội trưởng, Tần lão vì chúng ta thương hội bôn ba nhiều năm, ngươi có phải hay không nói nhầm? Trình Hạ Dũng người mở miệng nói, người khác đều có thể chống đỡ, ngươi cái này ban đầu hội trưởng, tuyệt đối không thể, không có nói sai, Tần đã sớm là vạn ác bất xá, hắn những năm này tại thương hội bên trong phạm phải hành vi phạm tội. Tội lỗi chồng chất, Trình Hạ Dũng tức giận mở miệng, chuyển tay lấy ra một bản sổ ghi chép, đem Tần lão những năm này hành vi phạm tội từng cái đọc ra. Trình Hạ Dũng người nghe lấy thần sắc trước sau đó phát sinh biến hóa. Muốn phản bác lại đều phản bác không, những sự tình này bọn họ đều tự mình kinh lịch hoặc là từng nghe nói. Chỉ là bọn hắn vạn vạn không nghĩ đến là Tần lão gây nên. Không nghĩ tới thương hội suy bại đến bây giờ, tất cả đều là Tần lão làm ác. Những năm này, hắn thâm hụt thương sẽ nhiều ít tài phú, đáng chết, lão bất tử, nguyên lai lần trước giết ta chính là hắn, để hắn chết quá sảng khoái. Một số thâm thụ Tần lão hại người lửa giận ngút trời. Trừng lấy Tần lão thi thể chửi ầm lên. Hận không thể đi lên bổ đao, còn có người không phục sao? Tô Mục ngồi trở lại đi, thị nữ một lần nữa pha một ly trà, nâng chung trà lên chậm rãi mở miệng, mọi người một cái giật mình hoàn hồn, hiện tại cũng không phải suy nghĩ Tần lão làm nhiều ít ác thời điểm. Sát thần còn ở nơi này, liếc liếc một chút Tần lão thi thể, mọi người tuần tự cúi đầu xuống, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, không phục không được, ta phục, ta nguyện ý thần phục, ta nguyện ủng hộ Thương Lan đại nhân, trở thành hội trưởng, chỉ huy Thương Lan thương hội đi hướng cường thịnh, nhưng phàm là người nói chuyện vừa mới nói xong áp bách bọn họ nửa ngày chén trà mảnh vỡ thì vô lực rơi xuống đất. Cái này khiến thần phục người thở phào một hơi, người khác thấy thế, lập tức học theo, tại chỗ liền không có tính mạng lo lắng. Bái kiến hội trưởng, nguy hiểm tính mạng triệt để giải trừ về sau, mọi người bắt đầu hướng Tô Mục chính thức hành lễ. Đến đây, Tô Mục xem như ngồi vững vàng hội trưởng chi vị, Niếp Trường Minh ba người quỳ một chân trên đất, nhìn nhau cười một tiếng, bọn họ kế hoạch rất thành công, Tô Mục tuyệt đối võ lực trấn áp, thành một nửa khác thì phải quy công cho bọn họ kế hoạch. Đơn giản giết Tần lão, còn không được tu phục nhân tâm tác dụng, nhưng giết người còn giết có lý có cứ thì ý nghĩa khác biệt. Tất cả mọi người cũng có thể nhìn đến bọn họ ba đại hội trưởng là trung tâm thần phục với Tô Mục. Nào còn dám có không phục, không tốt hội trưởng, việc lớn không tốt, ngay tại kế hoạch đâu vào đấy tiến hành bên trong, một người hô to xông tới, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, cái đại sự gì không tốt, vội vàng hấp tấp, còn thể thống gì, Đặng Thụ Vinh gặp xông tới là hắn thủ hạ một cái trưởng quỹ. Tức giận đến tiến lên thì mắng to. Mới thương ngay lập tức sẽ liền muốn cử hành thành lập đại điển. Há lại cho nói cái này rối quẩy lời nói. Sẽ, trưởng quỹ vô ý thức gọi Đặng Thụ Vinh vì hội trưởng. Nhưng thoáng nhìn Tô Mục vội vàng đổi giọng. Phó hội trưởng, thật việc lớn không tốt. Nghe thường thương hội vào thành sau hào ném ngàn vàng. Trực tiếp mua xuống toàn bộ Đông Thành, muốn lấy Đông Thành làm cứ điểm. Mời xin tất cả thế lực, hai ngày sau tới tham gia bọn họ phân hội thành lập đại điển. Cái gì, lời này vừa nói ra. Trong đại sảnh tất cả mọi người cả kinh đứng lên, giận không nhịn nổi. Cùng bọn hắn cùng một ngày cử hành thành lập đại hội. Rõ ràng thì là hướng về phía bọn họ mà đến, muốn phá đổ bọn họ thành lập đại điển. Chương 1043, dã tâm bừng bừng. Cái gì? Tô Mục cũng là cả kinh, Tại nhìn đến Nghê Thường Thương hội lúc vào thành hắn còn tưởng rằng là đến chúc mừng hắn thương hội thành lập, hoặc là làm hắn sự tình, làm sao cũng không nghĩ tới là đến thành lập phân hội. Cùng bọn hắn đối nghịch, hỏi thăm nhìn về phía Niếp Trường Minh ba người, Niếp Trường Minh ba người trầm ngâm một hồi, đều là mờ mịt lắc đầu. Hội trưởng, chúng ta cùng Nghê Thường Thương hội từ trước đến nay không có khúc mắc. Tạm thời lại không biết bọn họ tại sao muốn đối phó chúng ta. Tô Mục mày nhăn lại, dạng này à, vậy liền mặc kệ bọn hắn, chuyên tâm chuẩn bị thành lập đại điển. Vâng, Niếp Trường Minh ba người ôm quyền, đồng thời Tô Mục truyền âm, đem mấy cái khác phản đồ giải quyết hết, thương hội bên trong tuyệt đối không cho phép có một cái con sâu làm dầu nồi canh. Niếp Trường Minh ba người nghe nói như thế đều do dự. Mấy cái kia phản đồ nguy hại không có Tần lão như vậy lớn, lại tại thương hội trong chiếm cứ lấy vị trí trọng yếu. Hiện tại mới thương hội vừa thành lập, chính là muốn người thời điểm, trừ rơi bọn họ tất nhiên sẽ tổn thất mới thương hội một phần lực lượng. Nhưng Tô Mục đều lên tiếng, bọn họ cũng chỉ đành đáp ứng. Còn có, những cái kia bội phản thương hội người, đời này muôn đời không được thu nhận. Tô Mục tiếp tục hạ lệnh, một mặt tiết huyết, hắn thương hội trong, không cần cái gì độc nhọt cùng phản đồ. Niếp Trường Minh ba người gật gật đầu, Đặng Thụ Vinh quay đầu nhìn đến trưởng quỹ kia còn chưa đi. Thì quát nói, còn đứng ngây đó làm gì, nhanh đi tra rõ ràng Nghê Thường thương hội như vậy là mục đích. Phó hội trưởng, không cần đi tra, trưởng quỹ khổ mở miệng cười, Nghê Thường thương hội đã tại chạy đến trên đường, ngươi nói cái gì? Đặng Thụ Vinh mọi người lại lần nữa giật mình. Ngay sau đó lửa giận càng sâu, quá phách lối, vừa thả ra muốn thành đã phân biết, thì dám đến nhà, quá không đem chúng ta để vào mắt, buồn cười, thật làm chúng ta dễ khi dễ sao. Tại bọn họ giận không nhịn nổi thời điểm, một tên hộ vệ vọt vào đến, đối Tô Mục ôm quyền, bẩm hội trưởng, Nghê Thường thương hội người tới, nói là đến tiếp kiến ngài, nhanh như vậy liền đến. Trong đại sảnh mọi người giận đến hai mắt đỏ thẫm, đây đã là đứng trên đầu đi. Để bọn hắn vào, Tô Mục trầm ngâm một chút, mở miệng nói. Hắn ngược lại muốn nhìn xem Nghê Thường muốn đùa nghịch hoa chiêu gì. Hội trưởng, mọi người nghe tiếng lập tức phản đối, biết rõ Nghê Thường thương hội là đến đến nhà nhục nhã. Còn thả bọn họ tiến đến, tự lấy nhục sao, để bọn hắn vào lại có làm sao, đem bọn hắn chắn ở bên ngoài, ngược lại là lộ ra đến chúng ta sợ. Tô Mục nhấp nhô mở miệng nói, mọi người miệng mở rộng muốn phản bác nhưng lại cảm thấy có đạo lý. Có thể thì dạng này tùy ý Nghê Thường thương hội người nghênh ngang tiến đến. Thực sự quá biệt khuất, Tô Mục khoát tay. Hộ vệ liền ôm quyền quay người cấp tốc đi xuống, không bao lâu liền mang theo ba người tới, người cầm đầu là một cái mang mạng che mặt áo trắng nữ tử. Dáng người cao gầy, đôi mắt đẹp lưu chuyển, mê đảo chúng sinh, riêng là lộ da trắng như tuyết mắt cá chân, cũng đủ để câu lên xúc động, quả nhiên là nàng. Tô Mục chỉ là đối mặt đến nữ tử hai mắt, liền biết nàng là Nghê Thường công chúa không thể nghi ngờ. Các hạ cũng là Nghê Thường hội trưởng a? Niếp Trường Minh đi qua tùy ý ôm quyền, nhìn một chút Nghê Thường ba người, không mặn không nhạt nói. Nghê Thường hội trưởng thật đúng là gan lớn a, thì mang hai người đến, cũng không sợ đi vào đến, ra không được sao? Niếp hội phó nói giỡn, Nghê Thường cũng không muốn quý thương hội còn không thành lập, thì thây ngang khắp đồng. Nghê Thường nhẹ mở miệng cười, ý uy hiếp, rõ ràng, Thường Lan thương hội mọi người nghe đến tức giận, nhưng bọn hắn rất nhanh liền biết được Nghê Thường dám nói lời này lực lượng. Chỉ thấy Nghê Thường sau lưng hai cái lão giả tiết lộ ra một tia khí thế, mà cái này một tia khí thế thì để bọn hắn tất cả đều hãi hùng khiếp vía. Hóa linh cảnh cường giả. Ba đại thương hội liên hợp tổ kiến mới thương hội, độ linh cảnh cường giả bất quá 10 cái, mà Nghê Thường hai tên hộ vệ cũng là so độ linh cảnh càng cường hóa hơn linh cảnh. Lấy hóa linh cảnh cường giả thực lực kinh khủng, chỉ cần một người cũng đủ để quét ngang bọn họ toàn bộ thương hội. Niếp Trường Minh sầm mặt lại, kiêng kỵ nhìn một chút hai tên lão giả, cắn răng cúi đầu xuống. Nghê Thường tiếp tục cười nhẹ, ánh mắt lưu chuyển dừng ở Tô Mục trên thân, vị này chắc hẳn cũng là Thương Lan hội trưởng a, thật đúng là tuổi trẻ tài cao. Nghê Thường hội trưởng cũng là hại nước hại dân a. Tô Mục cười nhạt tán dương, cái này từ để Nghê Thường nghe được rất không thoải mái. Đây là tại mắng nàng sẽ chỉ dùng sắc đẹp vẫn là mắng nàng sẽ chỉ hại người. Người tới, trong Nghê Thường hội trưởng ban thưởng ghế ngồi. Không dùng, Nghê Thường lắc đầu, đằng sau một cái lão giả chuyển tay lấy ra một đầu từ thiên niên hàn ngọc chế tạo ghế dựa. Nghê Thường thì dạng này ngồi tại Tô Mục chính đối diện. Bốn mắt xa xa đối mặt, Nghê Thường chưa từng rời đi một khắc ánh mắt. Tô Mục bình tĩnh cùng Nghê Thường đối mặt, ánh mắt không có một lát trốn tránh, trong lòng lại bắt đầu cảm thấy không ổn. Cái này nữ nhân, không phải là phát hiện hắn thân phận a? Thương Lan hội trưởng, lần đầu nghe thấy tên ngươi lúc Nghê Thường đã cảm thấy có chút quen tai. Tại một cái tiểu địa phương có cái tiểu quốc tên là Thương Lan đế quốc. Không biết ngài tên, phải chăng cùng cái kia tiểu quốc có quan hệ đâu? Quả nhiên, Nghê Thường sau khi ngồi xuống câu nói đầu tiên là nhắm thẳng vào Tô Mục thân phận. Ừ, thật sao? Vậy thật đúng là xào. Tô Mục sắc mặt không thay đổi, nhạt mở miệng cười, biển cả gợn sóng, cái kia tiểu quốc có thể lấy cùng ta đồng dạng tên. Ngược lại là bọn họ phúc khí, nghe đến Tô Mục ngữ khí như thế tự ngạo, Nghê Thường cười cười, xem ra là nàng nghĩ sai, cũng thế, thì hắn cái kia điểm năng lực, có thể thêm vào Lạc Nhật Tông cũng không tệ, không thể nào là cái này Thương Lan. Nghe Thường trong lòng mỉm cười, sớm tại nàng đi thương hội con đường thời điểm Tô Mục liền đã không có tư cách làm nàng đối thủ. Nàng thế mà còn đem Tô Mục để trong lòng. Nghe Thường hội trưởng, ta nhóm nói trắng ra, quý thương hội tại trong thành đột nhiên thành lập phân hội. Là vì sao ý? Tô Mục không muốn cùng Nghe Thường vô nghĩa, gọn gàng làm hỏi, Thương Lan hội trưởng thật sự là người nóng tính. Nghe Thường nhẹ mở miệng cười, vậy ta cũng không vòng vèo tử, ta trước chuyến này đến, là muốn thu mua quý thương hội. Thu mua? Thương Lan thương hội người nghe vậy cười lạnh không thôi, nói dễ nghe, không phải liền là muốn chiếm đoạt bọn họ sao? Thu mua? Tô Mục cười lạnh lắc đầu, nâng chung trà lên chậm rãi uống một ngụm, sợ là quý thương hội không có năng lực này. Thương Lan, hai tên lão giả gặp Tô Mục như thế cuồng vọng, phẫn nộ quát, tại chúng ta thương hội trước mặt, các ngươi cho dù là ba đại thương hội liên thủ, cũng không đủ chúng ta một cái tay nắm. Làm can, không giống nhau Thương Lan thương hội người phát tác. Nghe Thường thì lạnh lùng nói, Thương Lan hội trưởng tuổi trẻ tài cao, há tha cho các ngươi làm càn. Thương Lan hội trưởng, thủ hạ không giữ mồm giữ miệng, xin hãy tha lỗi. Tiếp lấy thì chủ động hướng Tô Mục xin lỗi, nhưng nghe lại không có một chút xin lỗi ý tứ. Đây chính là rõ ràng nói cho Tô Mục nhận rõ cùng bọn hắn Nghe Thường thương hội chênh lệch. Nghe Thường hội trưởng, có thể nói cho ta một chút, chúng ta thương hội có chỗ nào bị ngươi nhìn lên sao? Tô Mục không hề tức giận, nhấp nhô hỏi, Thương Lan hội trưởng, ta thì thẳng lời nói thẳng, quý thương hội lúc trước đều là đỉnh lưu thương hội, nắm giữ lấy lượng lớn cơ hội buôn bán cùng chưa bao lớn khách hàng. Buôn bán lộ tuyến cũng là hắn thương hội theo không kịp. Đã sớm 2 tháng trước, ta liền muốn thu mua ba đại thương hội, nhưng bị ngươi cho vượt lên trước, bất quá không quan hệ, vừa vặn giúp chúng ta bớt việc. Nghe Thường nằm dựa vào ghế, hai tay thản nhiên đặt ở trên lan can, hiện ra lại là to lớn dã tâm. Thương hội lớn mạnh tốt nhất đường lối là cái gì? Không hề nghi ngờ là chiếm đoạt. Niếp Trường Minh ba người lúc trước thương hội, nội tình sâu, thực lực lại không mạnh, không thể nghi ngờ là tốt nhất chiếm đoạt mục tiêu, coi như bị Tô Mục vượt lên trước, cũng chỉ là thuận tiện chiếm đoạt thôi. Thì ra là thế, Tô Mục cười cười, xem như triệt để minh bạch, nguyên lai Nghe Thường cùng hắn để mắt tới đồng dạng là ba đại thương hội tiềm lực. Như là Thương Lan hội trưởng đáp ứng, cái kia Đông Thành bên kia Nghe Thường hai tay dâng lên. Phân hội thành lập đại điển chính là vì ngươi mà tổ chức. Ngươi chính là chúng ta Nghe Thường thương hội phân hội trưởng. Nghe Thường lòng tin tràn đầy mở miệng, nàng không cho rằng Tô Mục có cự tuyệt lực lượng, như là, ta không đáp ứng đâu. Chương 1044, cho chút lòng tin. Thương Lan hội trưởng, vậy chỉ có thể nói, ngươi lựa chọn, vô cùng không sáng suốt. Nghe Thường khẽ cười nói, ý uy hiếp càng thêm nồng đậm, cũng để cho Thương Lan thương hội mọi người lửa giận càng sâu. Bọn họ chưa từng chịu qua làm nhục như vậy, nhưng bọn hắn đều không có lên tiếng, mà chính là quay đầu nhìn về phía Tô Mục, nhìn hắn như thế nào giải quyết, bọn họ toàn cũng sẽ không khuất phục tại Nghe Thường thương hội. Không phải vậy bọn họ cũng sẽ không đáp ứng thương hội gây dựng lại. Chỉ cần Tô Mục có thể đem việc này giải quyết, vậy bọn hắn đem triệt để ủng hộ Tô Mục vì hội trưởng. Tuyệt không hài lòng, ta cái này người, làm việc từ trước đến nay không biết quay đầu. Nghe Thường hội trưởng, mời đi. Tô Mục đạm mạc mở miệng, đưa tay tiễn khách, lời không hợp ý không hơn nửa câu. Nơi này cũng không phải chân chính đọ sức chiến trường, Nghe Thường có bao nhiêu thủ đoạn, hắn toàn bộ tiếp lấy. Thương Lan hội trưởng, người thật nghĩ rõ ràng. Nghe Thường ngữ khí trở nên lạnh, nụ cười trên mặt không còn sót lại chút gì. Ngươi cần phải minh bạch, thì coi như các ngươi ba đại thương hội liên thủ, vẫn bất quá là chỉ là tam lưu thương hội, nhất định phải cùng ta nhóm đối nghịch đến cùng. Nghe Thường hội trưởng, nhiều lời vô ích, nếu không, cá chết rách lưới. Tô Mục vô cùng kiên cường, vô luận là cái nào một phương chiến đấu, hắn đều không có sợ qua ai. Tại Thương Lan đế quốc thời điểm, đại quốc chiến tranh Nghe Thường thua bởi hắn, lần này, cũng sẽ chỉ là một dạng. Nghe Thường sầm mặt lại, thật sự là trong hầm phân tảng đá, vừa thúi vừa cứng. Vậy được rồi, cái kia Nghe Thường ngay tại thành lập đại hội thời điểm, nhìn một chút Thương Lan hội học được bản sự. Nghe Thường đứng dậy, đặt xuống câu nói tiếp theo vung tay áo rời đi, nhìn lấy Nghe Thường ba người bóng lưng, Thương Lan thương hội trong lòng mọi người đều là mắng to. Hận không thể đem Nghe Thường cái này nữ nhân ấn tại trên mặt đất ma sát. Thật sự là đáng giận, hội trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Niếp Trường Minh ba người quay đầu nhìn Tô Mục, hai đầu lông mày đều là sầu lo. Thương sẽ muốn lớn mạnh, thì tất nhiên phải đi qua chiến hỏa tẩy lễ, muốn chiến liền chiến, ai đến cũng không có cự tuyệt. Tô Mục đứng lên nói, ánh mắt quét qua, thấy mọi người đều là chờ đợi nhìn lấy hắn, trong lòng biết cái kia lấy ra một ít gì đó, cho bọn hắn một chút lòng tin. Trong các ngươi, ai là luyện khí sư? Mọi người nghi hoặc, ngươi một cái luyện đan sư, tìm luyện khí sư làm gì? Hội trưởng, tại hạ bốn người đều là, bốn cái luyện khí sư chủ động đứng ra. Ôm Nguyên nói, Tô Mục dò xét bốn người liếc một chút, trước người không gian rung động. Tập trung nhìn vào mới phát hiện không trung xuất hiện một thanh trong suốt lưỡi dao sắc bén. Đây là, bốn cái luyện khí sư thứ liếc mắt liền phát hiện, kinh ngạc nhìn về phía Tô Mục, các người ai có thể công phá linh hồn lưỡi dao sắc bén, thì được hưởng nửa thành thương hội lợi nhuận. Bốn người chấn động trong lòng, quả nhiên, còn lại người thì là rối loạn lên đến, thương hội nửa thành lợi nhuận, tuyệt đối là một cái vô cùng kinh người con số, cho dù là hội trưởng cũng chỉ có thể lấy đi thương hội một thành lợi nhuận. Tốt, bốn người liếc nhau, miệng đầy đáp ứng, khiêu chiến bọn họ luyện khí sư sở trường, còn có thể lấy đi thương hội nửa thành lợi nhuận, có cái gì không đáp ứng lý do? Bốn người ngưng mắt nhìn linh hồn lưỡi dao sắc bén, linh hồn lực phát ra, đều ngưng tụ thành dao nhọn, thẳng hướng Tô Mục linh hồn lưỡi dao sắc bén. Ba ba ba đùng, vụt, bọn họ linh hồn dao nhọn, tại Tô Mục linh hồn lưỡi dao sắc bén trước mặt, giống như lấy trứng chọi đá, hết thảy phá nát, bốn người thậm chí linh hồn gặp khó, sắc mặt trắng bệch lui lại. Quá mạnh, tối thiểu là thất phẩm luyện khí sư, thậm chí là bát phẩm. Bốn người trong nháy mắt đối Tô Mục luyện khí thực lực có sâu sắc nhận biết, rung động nhìn về phía Tô Mục, sau đó đều cả kinh nhảy dựng lên. Hội trưởng, ngươi vẫn là luyện khí sư? Đan khí song toàn, hội trưởng, ngươi còn là người sao? Bốn người kinh hãi muốn chết, luyện đan thuật cao như vậy coi như, luyện khí thuật cũng cao như vậy, còn có để cho người sống hay không? Cái gì, còn lại người vẫn là mộng? Thẳng đến nghe đến bốn người kinh hô, cái này mới cả kinh nhảy dựng lên, tất cả đều hoảng sợ nhìn lấy Tô Mục. Thế gian yêu nghiệt, tuyệt thế vô song, thương hội phục hưng, nhất định có thể trèo lên đỉnh đỉnh phong. Hôm nay triệt để kiến thức đến Tô Mục yêu nghiệt về sau. Mọi người nhất thời lòng tin tràn đầy, nghe thường đến nhà nhục nhã cho bọn hắn tạo thành không vui. Trong nháy mắt thiếu một nửa, tại tuyệt thế yêu nghiệt chỉ huy dưới, thương hội lo gì không thể. Các người luyện khí thực lực quá yếu, Tô Mục lắc đầu nói, đường đường thương hội thì mấy cái lục phẩm luyện khí sư, vẫn là miễn cưỡng lục phẩm, thật sự là không lấy ra được. Bốn người nghe vậy đều xấu hổ cúi đầu xuống, nhưng Tô Mục một câu nói tiếp theo đều để hắn nhóm trong lòng phấn chấn. Bản này công pháp luyện khí, cầm đi tu luyện, nhất định có thể trong thời gian ngắn nhất để cho các ngươi luyện khí thuật tăng lên trên diện rộng. Nhìn đến Tô Mục lấy ra sớm chuẩn bị công pháp cho bọn hắn, bốn người cao hứng đều nhanh nhảy dựng lên, kích động không thôi, đa tạ hội trưởng, đa tạ hội trưởng đại ân, cả đời đều khó mà quên được. Được chứng kiến Tô Mục luyện khí thực lực về sau, bọn họ đều đối công pháp không có nửa điểm nghi vấn. Mà đây cũng là Tô Mục dùng luyện khí sư quyết đấu phương thức khiêu chiến bọn họ mục đích. Một là lập uy, hai là thi ân. Công pháp chỉ có đối thương hội trung tâm luyện khí sư có thể tu luyện. Các ngươi như là dám đem công pháp lưu truyền ra đi, hoặc là phản bội thương hội, ta sẽ đích thân xử quyết các ngươi. Tô Mục không vong ân nguy đều xem trọng, ánh mắt quét xuống một cái, bốn cái luyện khí sư không rét mà run, vội vàng quỳ gối Tô Mục trước mặt cúi đầu xưng thần. Hội trưởng đại ân, chúng ta chắc chắn sẽ hiệu trung thương hội cả đời. Đời này hiệu trung hội trưởng không hối hận, không dám sinh hai lòng. Nếu có hai lòng, ngũ lôi oanh đỉnh mà chết. Nhìn lấy bốn người bày tỏ lòng trung thành, còn lại người đều là đỏ mắt không thôi, tất cả đều chờ đợi nhìn lấy Tô Mục, hy vọng Tô Mục cũng có thể cho bọn họ một số đồ tốt. Đồ tốt Tô Mục tự nhiên là chuẩn bị không ít, nhưng không sẽ trực tiếp cho bọn hắn. Phó hội trưởng nghe lệnh, tại Niếp Trường Minh ba người lập tức cung kính đối Tô Mục ôm quyền. Tô Mục chuyển tay lấy ra 10 bản công pháp cho bọn hắn. 5 vốn thiên giai công pháp, 5 bản thiên giai chiến kỹ, người tài mới có, tê, nghe đến Tô Mục lời nói, trong đại sảnh mọi người tất cả đều hít sâu một hơi. Duy nhất một lần lấy ra khác biệt 10 bộ công pháp chiến kỹ. Cái này là bực nào đại thủ bút, mọi người nhìn chằm chằm 10 bộ thiên giai công pháp chiến kỹ. Ánh mắt sáng rực, đều hận không thể đi lên đoạt. Tần lão thật sự là chết sớm, Tần lão đáng chết, bất quá những cái kia thoát ly thương hội người, sợ là ruột đều muốn hối hận xanh. Một số người trong lòng yên lặng vì những cái kia thoát ly thương hội người tiếc hận. Những người kia bao quát bọn họ, tất cả đều khinh thường Thương Lan Thiên Phú cùng bá lực. Nghiêm mật giám thị nghe thường thương hội động tĩnh, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, thành lập đại điển, không thể thua bọn họ một bậc. Đem công pháp chiến kỹ giao cho Niếp Trường Minh ba người về sau, Tô Mục cao giọng quát nói, thành lập đại điển cực kỳ trọng yếu, đại điển thua vậy tương đương đem thương hội thua một nửa. Thương hội trọng yếu nhất là cái gì? Thực lực cùng danh vọng. Danh vọng không liền không có người theo ngươi làm ăn, tương đương đổ một nửa. Đúng, định không phụ hội trưởng kỳ vọng cao. Niếp Trường Minh mọi người cao giọng đáp, trung khí 10 phần, ý chí chiến đấu sục sôi. Nghe thường, ngươi sẽ không nghĩ tới, tại Thương Lan Đế Quốc đối thủ là ta, ở chỗ này đối thủ vẫn là ta đi. Tô Mục nhìn lấy đại sảnh bên ngoài, trong mắt hàn quang lóe lên. Chương 1045, đại động tác. Thương hội sự tình có Niếp Trường Minh ba người giải quyết là được. Mà Tô Mục thì là trong phòng tu luyện, đến tận buổi tối, Niếp Trường Minh mới tới gõ vang cửa phòng. Tiến đến, Niếp Trường Minh cung kính đẩy cửa vào, ôm quyền nói, hội trưởng, mời ngài đến phòng luyện đan thị sát. Tô Mục mở to mắt, đứng dậy xuống giường. Đan dược là thương hội trọng yếu nhất, phải đi nhìn xem. Cùng Niếp Trường Minh đến phòng luyện đan, nói là phòng, thực là điện, nhưng trước đại điện đoạn chỉ là làm nhiệm vụ an bài cùng các loại thủ tục, trong phạm vi cũng chỉ là luyện chế đơn giản một chút đan dược, trọng điểm là tại hậu viện. Hậu viện trong phòng luyện đan, 10 cái luyện đan sư cũng đang khẩn trương bận rộn bên trong, tất cả đều tại luyện chế đan dược, đan hương tràn ngập cả phòng. A, Tô Mục ánh mắt quét qua, hơi có vẻ rất ngạc nhiên, bọn họ đều là lần đầu luyện chế hóa cương đan cùng nạp nguyên đan. Những này luyện đan sư thủ pháp luyện chế đều so sánh lộ ra lạnh nhạt. Rõ ràng là vừa hội không lâu, thậm chí còn có luyện đan sư là đang tìm tòi trên đường. Niếp Trường Minh gật đầu nói, hội trưởng, hai loại đan phương là thương hội quật khởi căn bản, thẳng đến ngày đến mới bị bọn họ biết được. Tô Mục lại lần nữa rất ngạc nhiên, bảo mật tính thế mà làm tốt như vậy, các ngươi vất vả, hóa cương đan ba loại đan phương lấy ra rõ ràng có thể càng thuận tiện tạo thế, cũng lại càng dễ gây dựng lại thương hội, nhưng Niếp Trường Minh ba người đều không có làm như thế. Có thể thấy được gây dựng lại thương hội khó khăn lớn hơn bao nhiêu. Cũng là có này nguyên nhân, cái này mới đưa đến thương hội gây dựng lại hội sói mòn ba thành nhân viên. Cũng để cho nghề thường thương sẽ như vậy xem thường bọn họ. Nhưng làm như vậy chỗ tốt cũng hết sức rõ ràng, cái kia chính là gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Hội trưởng, hóa cương đan cùng nạp nguyên đan vừa ra, nhất định có thể rung động thế nhân. Nghề thường thương sẽ muốn chèn ép chiếm đoạt chúng ta, sợ là không có đơn giản như vậy. Niếp Trường Minh nhớ tới nghề thường bản mặt nhọn kia, khóe miệng nổi lên cười lạnh, hai loại đan phương cho hắn cũng đủ lớn lòng tin. Hội trưởng, thương hội trong không có đại đan sư, tạm thời không cách nào luyện chế ra chín văn uẩn linh đan. Tiếp lấy Niếp Trường Minh xấu hổ ôm quyền, bọn họ lúc trước thật sự là quá yếu, nhân tài dự trữ không đủ, cũng lưu không được nhân tài. Chín văn uẩn linh đan chính là đại nhất phẩm đan dược. Dù là chỉ là một văn cấp bậc, bọn họ cũng không có năng lực luyện chế ra tới. Không sao, luôn có luyện chế ra đến ngày ấy. Tô Mục không thèm để ý nói, như có cơ hội, ta sẽ đưa các ngươi một cái đại đan sư. Đa tạ hội trưởng. Niếp Trường Minh nghe nói như thế vui mừng quá đỗi. Hiện tại thương hội không chỉ có thiếu hụt cường giả, càng là thiếu hụt đại đan sư tọa chấn. Nếu là có thể tìm đến một vị đại đan sư, lại luyện chế ra chín văn uẩn linh đan, thương hội tuyệt đối có thể hướng nhị lưu thương hội bước vào một bước dài. Tô Mục nhìn lấy những luyện đan sư kia luyện đan, phát hiện bọn họ hiệu suất thực sự quá thấp, cái này hai ngày thời gian chỉ sợ đều chỉ có thể ra một lò đan dược. Thậm chí hy vọng không lớn, gặp Tô Mục thất vọng lắc đầu, Niếp Trường Minh thần sắc ảm đạm, những này luyện đan sư hiệu suất thấp cũng không có cách. Hóa cương đan là mặc dù chỉ là ngũ phẩm đan dược, nhưng bởi vì là thượng cổ đan dược nguyên nhân, tối thiểu đến lục phẩm luyện đan thuật mới có thể luyện chế. Tăng thêm thủ pháp luyện chế duyên cớ, hiệu suất tự nhiên là không biết cao, nạp nguyên đan càng thêm khó khăn. Thất phẩm đỉnh phong đan dược, đến bát phẩm luyện đan thuật mới có thể luyện chế ra tới. Mọi người dừng một chút, Tô Mục giơ tay lên nói, 10 cái luyện đan sư tuần tự dừng lại, nghi hoặc nhìn về phía Tô Mục, các ngươi dạng này luyện chế đan dược hiệu suất quá thấp. Ta đến dạy các ngươi thượng cổ thủ pháp luyện đan, đem hiệu suất đề cao. Thượng cổ thủ pháp luyện đan, chúng luyện đan sư chấn động trong lòng, ngay sau đó hưng phấn đứng người lên, kích động nhìn lấy Tô Mục, hội trưởng, thật sự là dạy cho chúng ta thượng cổ thủ pháp luyện đan. Kích động về kích động, bọn họ đều có chút không dám tin tưởng, thượng cổ thủ pháp luyện đan thất truyền đã lâu, là tất cả luyện đan sư tha thiết ước mơ thủ pháp. Dễ như trở bàn tay thì có thể học được, sao có thể khiến người ta tin tưởng? Tô Mục gật đầu, bắt đầu truyền thụ cho bọn hắn thủ pháp luyện đan, đồng thời tại chỗ cho bọn hắn làm mẫu, lên, tay phải nâng lên, thú hỏa chủng hóa thành lửa cháy hừng hực, lấy lửa thành đỉnh, tay trái bãi xuống, hóa cương đan dược tài toàn bộ hút tới, tiến vào lửa trong đỉnh luyện hóa. Chi chi chi, tại mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt, dược tài duy nhất một lần luyện hóa, bắt đầu thành đan, vẻn vẹn 2 canh giờ, hóa cương đan thì luyện chế thành công. Cái này luyện chế ra đến, giống như mới 2 canh giờ a. Đây cũng quá nhanh, đổi thành ta, tối thiểu đến hơn 1 ngày thời gian. Hội trưởng thực sự quá nhanh, nghe lấy mọi người sợ hãi thán phục, Tô Mục ngay từ đầu ngược lại còn tốt, nhưng nghe phía sau liền có chút cảm thấy không thích hợp. Hắn quá nhanh, chờ một chút, cái kia bát phẩm luyện đan sư đột nhiên ý thức được cái gì. Kinh hô kêu to, nhìn lấy Tô Mục càng là kinh động như gặp thiên nhân. Hội trưởng, ngươi là bát phẩm luyện đan sư, dựa theo vừa mới luyện đan tốc độ đến xem, tối thiểu là bát phẩm, tuổi còn nhỏ, luyện đan thuật vậy mà không kém gì hắn. Còn lại 9 cái luyện đan sư cùng Niếp Trường Minh cũng đột nhiên ý thức được điểm ấy. Tất cả đều kinh hãi nhìn về phía Tô Mục, Tô Mục gật đầu, tại thủ hạ mình trước mặt hắn đương nhiên sẽ không khiêm tốn. Bát phẩm đỉnh phong, khoảng cách cửu phẩm chỉ có một bước ngắn, bát phẩm đỉnh phong, tê, Niếp Trường Minh mọi người thật sâu hít sâu một hơi, cả kinh thẳng cắn đầu lưỡi. Trước đó tại luận đan đại hội thời điểm, hội trưởng bất tài là có thể so với bát phẩm sao? Vừa mới qua đi bao lâu? Thì một tháng a, hội trưởng luyện đan thuật tốc độ tăng lên cũng quá nhanh. Hội trưởng thật không hổ là tuyệt thế yêu nghiệt, mọi người tán thưởng, cái kia bát phẩm luyện đan sư đột nhiên thần sắc nghiêm lại. Yên lặng đối Tô Mục cung kính ôm quyền, vốn là tại trước đó hắn đối Tô Mục còn có chút không phục. Nhưng bây giờ hắn là vui lòng phục tùng. Tất cả mọi người học hội sao? Tô Mục cười nhạt hỏi, hiện tại cũng không phải sợ hãi thán phục hắn thời điểm. Mà chính là vội vàng đem đan dược luyện chế ra đến, muốn tại thành lập đại điển phía trên lấy ra bày ra. Học hội, đa tạ hội trưởng, gặp bọn họ đều tin tâm tràn đầy, Tô Mục hơi hơi gật đầu, ngay sau đó chính mình cũng lấy ra một cái đan đỉnh đi ra luyện đan. tranh thủ tại thành lập đại điển phía trên lấy ra càng nhiều đan dược đi ra. Gặp hội trưởng tự thân luyện đan sư mọi người càng là nhiệt tình 10 phần, càng thêm nỗ lực luyện đan. Rất nhanh tới ngày thứ hai, qua một ngày nữa, cũng là mới thương hội thành lập đại điển, Kinh Dương thành bên trong, các phương đại thế lực tề tụ, bất quá rất nhiều thế lực, đều không phải là vì Thương Lan thương hội mà thôi. Phó hội trưởng, Niếp Trường Minh một mực canh giữ ở Tô Mục bọn họ luyện đan. Thủ hạ một cái trưởng quỹ xông tới, thấp giọng bẩm báo, Nghe Thường thương hội ngay tại rộng phát thiếp mời, gần nhất đến đại thế lực tất cả đều là hướng lấy bọn hắn phân hội thành lập mà đến. Niếp Trường Minh nghe đến sầm mặt lại, cái này tất nhiên dẫn đến Nghe Thường thương hội phân hội thành lập đại điển so với bọn hắn náo nhiệt, chung quy thành lập đại điển muốn là liền Nghe Thường thương hội phân hội cũng không sánh nổi. Đem thể diện mất hết, Nghe Thường thương hội thậm chí buông lời, nhưng phàm là tới tham gia bên ta thành lập đại điển, đều không muốn cùng bọn họ lại có sinh ý tới lui. Ngươi nói cái gì? Niếp Trường Minh nghe xong tức giận, sát ý đều ngăn không được bạo phát đi ra. Nghe Thường thương hội, khinh người quá đáng, chương 1046, tối tam chiêu. Bành, Tô Mục một trường vỗ tại đan đỉnh phía trên, đan dược ra lò, cảm nhận được Niếp Trường Minh trên thân sát khí, hơi nhíu mày, đứng dậy đi qua, làm sao, hội trưởng, Niếp Trường Minh vẫn là nét mặt đầy vẻ giận dữ, đối Tô Mục ôm quyền, đem vừa mới sự tình thuật lại một lần. Tô Mục nghe xong, nhịn không được nhảy lên sát khí, Nghe Thường thương hội chiêu này, chơi quá tuyệt, hội trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Niếp Trường Minh sắc mặt khó coi, giận định giận, Nghe Thường thương hội chiêu này ngoan chiêu như là không thể giải quyết. Cái kia mới thương hội đem dừng bước tại thành lập đại điển. Tô Mục trầm ngâm một hồi, ngẩng đầu trên mặt hiện lên tàn khốc, hiện tại chúng ta không thể lại bị động phòng thủ, nhất định phải chủ động xuất kích, buông lời ra ngoài, nhưng phàm là tới tham gia chúng ta thành lập đại điển, được hưởng ưu tiên đan dược giao dịch quyền, toàn bộ giảm 20%, không đến không miễn cưỡng, sau này tất cả đan dược giao dịch, giá gốc hạn lượng giao dịch. Hội trưởng, cái này, Niếp Trường Minh giật mình, lập tức mãnh liệt phản đối, cái này nào chỉ là cùng Nghe Thường thương hội đối nghịch. Quả thực là tại đắc tội tất cả thế lực, lấy bọn họ hiện hữu thực lực, có tư cách gì đi bức hắn thế lực đứng đội, mới thương hội càng không nhịn được dạng này dày vò. Chấp hành mệnh lệnh, đi xuống an bài, Tô Mục một mặt thiết huyết, đến cái này thời điểm, cũng là không phá thì không xây được. Mệnh lệnh đan bộ, đem tất cả chân quý linh hồn dược tài mang lên, Niếp Trường Minh trong lòng lo lắng, càng là không hiểu ra sao, hoàn toàn không hiểu Tô Mục rốt cuộc muốn làm gì, nhưng Tô Mục mệnh lệnh hắn lại không dám chống lại, chỉ có thể làm theo. Các loại Niếp Trường Minh đi xuống về sau, Tô Mục tại đan điện tuyển một cái phòng, các loại linh hồn tính dược tài đưa ra về sau, liền trực tiếp bế quan, người nào cũng không thấy, Nghe Thường thương hội thế công càng ngày càng mãnh liệt, các loại lan truyền Thương Lan thương hội bất lợi tin tức, còn đem phân hội thành lập tổ chức thanh thế to lớn. Gần 9 thành thế lực đều chỉ đi tham gia bọn họ thành lập đại điển, mà Niếp Trường Minh dựa theo Tô Mục phân phó buông lời ra ngoài sau, không có ở Kinh Dương thành bên trong nhấc lên nhiều ít gợn sóng, thậm chí bị trắng trợn đùa cợt, một cái mới thành lập Tam Lưu thương hội cũng xứng chúng ta đi tham gia, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Để đó Nghe Thường thương hội không hợp tác, còn cùng bọn hắn hợp tác, thật đem mình làm nhân vật, bọn họ có cái gì? Không có cái gì, cùng con chó hợp tác, đều so cùng bọn hắn hợp tác tốt. Thương Lan thương hội, cái gì đồ vật? Các loại mỉa mai mắng chửi thì như cuồng phong bạo vũ, không cách nào ngăn cản bao phủ Thương Lan thương hội, để toàn bộ thương hội đều bịt kín một tầng che lấp, thậm chí cũng không dám ra ngoài môn gặp người. Phó hội trưởng đây là đang làm cái gì? Loại lời này cũng có thể nói ra đi. Phó hội trưởng tốt xấu buôn bán nhiều năm, làm thế nào ra như thế không có não tử sự tình. Hiện tại tốt, chúng ta không chỉ thành lập đại điển không làm được, càng là xấu hổ tại gặp người. Muốn không phải hội trưởng tốt, ta đều muốn thoát ly thương hội. Thương Lan trong nội bộ thương hội lời oán giận nổi lên bốn phía. Tất cả đều là oán trách Niếp Trường Minh, thậm chí cảm thấy đến Niếp Trường Minh cũng là tên phản đồ. Bị Nghe Thường thương hội thu mua, Niếp Trường Minh đối với những cái kia hiểu lầm không có bất kỳ cái gì đáp lại cùng giải thích. Hắn biết Tô Mục lời nói thả ra chính là như vậy kết quả, cho nên hắn không có nói là Tô Mục mệnh lệnh, mà là mình yên lặng tiếp nhận đây hết thảy, ngay tại hắn coi là có thể yên lặng chịu đựng lấy vượt qua hai ngày này. Không nghĩ tới Nghe Thường thương hội lại ra ngoan chiêu, đánh bọn hắn trở tay không kịp, gần như tuyệt vọng, Nghe Thường thương hội tương kế tự kế, lấy ra nhiều loại các mặt của xã hội phía trên hiếm thấy linh đan diệu dược. Tại phân hội thành lập đại điển phía trên lần thứ nhất mở bán, tham gia bọn họ đại điển thế lực đều có thể lấy giảm 20% ưu đãi mua được đan dược. Mà cái này ưu đãi tiền đề cũng là không cho phép cùng Thương Lan thương hội làm bất luận cái gì giao dịch, một chiêu này trực tiếp có thể đem Thương Lan thương hội sinh sinh chơi chết. Tin tức này vừa ra, Thương Lan thương hội trạch viện cửa hết sức yên tĩnh, Niếp Trường Minh trước đó buông lời, tại Thương Lan thương hội mọi người trong mắt, triệt để thành lớn nhất ngu ngốc quyết định, không ít người đều giận dữ mắng mỏ lấy muốn để Niếp Trường Minh xuống đài. Niếp Trường Minh vẫn như cũ là yên lặng chịu đựng, hắn thủy chung cho rằng, Tô Mục làm như vậy nhất định có hắn mắt, nhất định có thể làm cho thương hội tuyệt cảnh phùng sinh. thế mà Nghề Thường Thương Hội đả kích không có dừng bước tại này. Tại Thương Lan Thương Hội nhân tâm sao động tình huống dưới, trực tiếp phái người chui vào cùng các loại cao tầng tiếp xúc, thu mua bọn họ, để bọn hắn công nhiên làm phản, thành lập đại điển trước giờ. Niếp Trường Minh ba người ngồi tại trong đại sảnh, nhìn trước mắt một hàng cao tầng, sắc mặt đều là vô cùng khó coi. Các ngươi nghĩ kỹ, Niếp Trường Minh quyền đầu nắm chặt, sau cùng lại vô lực buông ra, hỏi, ba vị phó hội trưởng, tha thứ chúng ta vô năng, không cách nào lại vì thương hội hiệu lực, phó hội trưởng, lão phu suy sụp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.